huynh trưởng vì sao ngăn ta? Chuyện gì không thể quay đầu lại nói? Hai huynh đệ tuy là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, nhưng tính cách khác lạ, nhị đệ Nhiếp Khuê ngạo khí mười phần, đầy người kiên quyết, mà đại huynh Nhiếp Trương tính cách so sánh em trai hướng tới cẩn thận bảo thủ, hắn không ngừng dò xét bốn phía. Trong mắt hiện ra cảnh kính sợ vẻ, trầm giọng nói, Ma Tông đệ tử so sánh chúng ta sớm nhập nơi đây, nhưng hiện nay chỉ Phong Hải Dương một người ở đây. Trong đó sợ là có trá, không thể không đề phòng, nhị đệ không cần vội vã đi qua, đợi Dương đạo hữu cùng đồng đạo hữu tới đây về sau. Tái đấu không muộn. Nhiếp Khuê nhíu mày, không vui nói, huynh trưởng lời ấy sai rồi, Tào đạo hữu phía trước khổ đấu. Tràn ngập nguy hiểm, nếu là ta huynh đệ không cứu, định bị hại, cùng là huyền môn nhất mạch, lại có thể nào thấy chết không cứu. Cho dù là núi đao biển lửa, ta cũng không sợ. Nhiếp Trương cùng Ly Sơn phái hai tên nữ đệ tử cũng không giao tình, liền cùng chẳng phải hắn thấy chỉ là chuyện nhỏ. Đầu tiên muốn cân nhắc chỉ là nhà mình an nguy. Tào Mẫn Nhu bộ dáng kia, dường như đại thế đã mất, hai người tiến lên cũng chưa chắc có thể cứu được ra đến, mà đổi thành năm tên Ma Tông đệ tử giờ phút này lại là một cái không thấy, khó đảm bảo không có cái gì mưu đồ. Cho nên hắn không quá tình nguyện trước đi mạo hiểm. Nhưng Nhiếp Khuê lời nói đứng ở đại nghĩa phía trên, không thể chỉ trích, Nhiếp Trương cũng không tốt công khai phản bác, đành phải hậm hực lời nói, kia nhị đệ ngươi cần cẩn thận, ta ở bên vì ngươi lực trợ. Nhiếp Khuê ngạo nghễ lời nói, huynh trưởng không cần nhúng tay, nhìn ta như thế nào đấu hắn. Hắn đem dưới chân linh chim khách thúc dục, chạy lên phía trước, không bao lâu đã đến Phong Hải Dương bên ngoài trăm trượng, ngẩng thủ đến, trong miệng phát ra một tiếng kéo dài kêu to, dưới chân song đầu linh chim khách nghe hắn phát ra tiếng, phía bên phải một cái đầu lâu lập tức ngóc lên, phun ra bao quanh thanh hỏa. Nay hỏa có đáng chọc đi huế chi năng, liền là có rất chiêu số ngầm nằm ở trước, cũng là càn quét sạch sẽ, uy lực cũng là bất phàm, thiếu có người có thể ngăn cản được. Phong Hải Dương a một tiếng, thong dong đem tay háo hất lên, tạo nên một cỗ to lớn cương phong, liền đem đánh tới thanh hỏa nhẹ nhõm rào tán. Nhiếp Khuê đồng tử co rụt lại, đây rõ ràng là ỷ vào đạo hạnh thâm hậu, thuần lấy pháp lực lấn hắn. Ánh mắt cong lên, gặp bên cạnh chỗ kia kiếp thủy càng co càng nhỏ lại, lộ vẻ bị nhốt trong đó Tào Mẫn Nhu đã là chi chống đỡ không được bao lâu, biết không phải là chiêu thần kỳ không thể, vừa chuyển động ý nghĩ, trong tay háo cầm một cây kim hoàng mọc linh ra. Hắn lên nhẹ tay phủ, hướng thiên bên trong một tế, liên tục niệm động pháp chú, này vũ đồng bền lắc lắc, tại trong khoảnh khắc biến thành như núi lớn nhỏ, hướng phía dưới đè xuống. Phong Hải Dương vẻ mặt như thường, giống như lơ đễnh, trên đỉnh ba đóa cương mây nhất chuyển, dâng lên một đoàn ô gió, như rồng quyển cũng giống như, nhẹ nhõm đem kia cự vũ nâng. Hán tử cũng sẽ không chỉ thủ không công, cũng là bóp nhất pháp quyết, lại mánh vung tay háo, dưới chân kiếp thủy bỗng nhiên ngẩng đầu lên, càng nổ càng cao, tới cao trăm trượng chỗ lúc, lại bỗng nhiên vừa rơi xuống, mênh mang thủy thế, ầm vang vọt tới. Nhiếp Khuê không hề sợ hãi, phát một tiếng hô, trên đỉnh cương mây cao thăng đi không, một cái run run, từ trong bay ra một cái lông chim diễm lệ một chân chim bay, bay nhảy vũ lên, chỉ tại nguyên chỗ xoay chuyển một vòng, lập tức có thiên vũ tụ đến, bàng bạc hạ lạc, khoảnh khắc hợp thành làm lớn trạch nên tiếp. Hai chiều va chạm, lại là kiếp thủy càng hơn một bậc, tồi khô lạp hủ phá vỡ phía trước chặn đường thủy thế, ầm ầm vọt tới. Nhiếp Khuê sắc mặt ngưng trọng, lên quyết tắc pháp, lại tự cương vân chi bên trong gọi ra một con dị thú. Con thú này thân bò hổ văn, đầu có hai sừng, vừa ra tới, bốn vó đạp không dừng lại, dưới chân đứng lên sóng lớn, nguyên bản yếu đuối thủy thế đến vô tận tinh khí tới tiêu, thủy thế phúc trấn, có thể đem kiếp thủy ngăn cản một lát, nhưng lại tự băng tán. Phong Hải Dương đạo hạnh hơn xa với hắn, giống như vậy pháp lực đối cứng, rõ ràng càng hơn một bậc. Nhiếp Trương gặp chính diện khó mà đối kháng, liền ở phía sau lớn tiếng nói, nhị đệ, người này pháp lực cao ngươi quá nhiều, không cần cậy mạnh, mau mau tránh đi. Nhiếp Khuê lại là không có vội vã xê dịch, hắn có tính toán của mình, giờ phút này trọng điểm cũng không phải là đánh bại Phong Hải Dương, mà là cần khiến cho xoay người lại cùng mình giao thủ, từ đó giải khai Tào Mẫn Nhu chi vây. Chính mình nơi này xuất lực càng lớn, Tào Mẫn Nhu chỗ kia liền áp lực càng nhỏ, nếu là tránh ra đi, Phong Hải Dương được không, sợ lúc lập tức liền có thể đem nàng này giết hết. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, hắn đối mặt kia mãnh liệt mà đến ác sóng đúng là không làm né tránh, ngược lại ngồi xuống, dựng thẳng chỉ cầm quyết. Trên đỉnh cương mây thấm thoát khuyết trường đến trăm trượng, vận đến cực điểm lớn lúc, chỉ thấy một đầu thuồng luồng từ giữa nhô ra, hai mắt như đèn lồng lớn nhỏ, tinh quang chớp loạn, giống như đang tra nhìn chung quanh tình hình. Nhiếp Khuê xông hét lớn một tiếng, nói, ớt bạch, còn không giúp đỡ ta. Theo hắn văng lên, kia dao mãng toàn thân run lên, cứ việc cũng không tình nguyện, lại cũng chỉ có thể đem ngàn trượng thân thể tự trong mây rút ra, bốn chảo lăng không khẽ trụ, đống nhiên sinh mây khói, bay vút lên lên không, há mồm phun một cái. Cuồn cuộn sóng lớn từ trên trời giáng xuống, hồng chạy dâng lên, cuối cùng là đem cơ hồ vọt tới Nhiếp Khuê trước người kiếp thủy cản lại. Nhiếp Khuê sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, đây là pháp lực hao tổn quá nhiều bố trí. Hắn chỗ trị lục trùng bên trong, lấy đầu này giao mãng hung mạnh nhất, thần thông cũng là lớn nhất, nhưng cũng là khó khăn nhất khống chế, tấn công địch thời khắc, nếu không đi đầu lên hàng phục, rất là khó mà thúc đẩy, nếu không phải bình thường thủ đoạn khó có thể đối phó Phong Hải Dương, hắn cũng sẽ không để ra đầu này dán tới. Hiện nay hắn mặc dù tập ba trùng chi lực, ngăn trở kia kiếp thủy, nhưng kia đầu sóng vẫn là đang không ngừng đập đánh tới, mỗi một lần đều là chấn động đến thân hình hắn lắc lư, gần như không thể ngồi vững vàng tọa kỵ. Nhiếp Khuê nghĩ đến Phong Hải Dương còn cần phân một bộ pháp lực đang vây công Tào Mẫn Nhu, cũng không phải là toàn lực đến công, không khỏi âm thầm kinh hãi, nghĩ ngợi nói, người này pháp lực chi hùng hồn sợ là chỉ có kia Trương Diễn có thể so sánh, quả thực thắng ta quá nhiều, như thế lại là cứu không ra Tào đạo hữu. Hắn hơi quay đầu lại, hít một hơi, mò vào trong lòng, giơ tay tế ra tám mặt linh cầm bài phù, lập tức tại thiên bên trong hóa ra tám đầu chim ông, các hiện thần tuấn anh tư, pháp chỉ một chút, liền có thể dương ra hai cánh, tự phương hướng khác nhau hướng phía trước đánh tới. Phong Hải Dương tĩnh đứng yên ở chỗ kia bất động, chợt nghe tiếng rít lên, từ phía sau hắn đột ngột đến tuân ra hơn 100 con ma đầu, dương nhanh múa vuốt, đều quát tháo mạo, chia ra đón nhận mấy cái bay tới linh cầm, cùng đấu tại một chỗ. Tuy là đại bộ phận bị quấn, nhưng cũng một cái linh xảo chim hồng tước, bởi vì thân thể cực nhỏ, tốc độ lại nhanh, lại là tránh đi không ít ma đầu, chỉ thấy màu son một điểm, xông vào bên trong trong vòng, thoáng chốc quấy lên hỗn loạn tương bừng. Nhiếp Khuê hai mắt không hề chớp mắt, nhìn chằm chằm Phong Hải Dương không thả. Giờ phút này hắn hai chỉ ra chỗ sai kẹp lấy một cây màu trắng lông chim, giống như tại chờ cơ hội, thấy cảnh này, hắn mắt sáng lên, run tay một cái, kia lông vũ trong chớp nhoáng ngang qua trăm trượng, đồng nhiên đâm đến Phong Hải Dương trước mặt. Phong Hải Dương giống như cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị, kêu lên một tiếng đau đớn, đúng là bị kia mọc vũ theo hộ thân bảo quang bên trên đâm xuyên thấu vào, trong chớp mắt lọt vào ngực trong bụng. Nhiếp Khuê thấy thế đại hỉ, hắn biết được không tha người, hét lớn một tiếng, trên đỉnh cương mây lớn xoáy, oanh âm thanh rung động, nhất khí phát ra trên trăm mai cương lôi ra, đều đánh ở tên này đại địch trên thân. Phong Hải Dương dường như mất sức chống cự, nhất thời liền bị tập kích đến cương lôi nổ thịt nát xương tan. Tào Mẫn Nhu một mực tại kiệt lực trèo trống, lúc này đã thấy trước mặt kiếp thủy chấn động, dường như mất nhân ngự sử, rầm rầm tản lái đi, nàng toàn thân chợt nhẹ, ngước mắt ở giữa, vừa lúc trông thấy đem Phong Hải Dương bị tạc đến hải cốt không còn một màn này. Trên người nàng pháp lực sớm đã là không sai biệt lắm đem hết, vốn là tâm thần đều mệt, đều nhờ vào một hơi gượng trống, ngay cả độn thân ở không cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì, nhìn thấy cảnh này, không khỏi gánh nặng trong lòng liền được giải khai, bay múa bên người cánh hoa nhao nhao rơi xuống, đã là không có bất kỳ phòng bị nào. Nhiếp Trương một mực tại hậu quan chiến, thấy Phong Hải Dương hải cốt không còn thời điểm, hắn cũng là một cái hoảng hốt, nhưng chớp mắt liền tỉnh ngộ lại, ở phía sau vội vã nhắc nhở, Tào đạo hữu, cẩn thận. Nhưng cũng đã trễ, đột ngột gặp mấy chục cái ma đầu từ trong hư không nô ra, nhao nhao đốt tại Tào Mẫn Nhu trên thân, mắt thấy là phải đem nó nuốt ăn sạch sẽ. Nhiếp Khuê ánh mắt lạnh lẽo, chụp tới một đạo cương lôi, chụp liền đánh vào đi qua, chỉ nghe một tiếng ầm vang, cái này một lôi không những đem Tào Mẫn Nhu xinh xinh đánh chết, ngay cả những cái kia muốn đi lên gặm ăn ma đầu cũng cùng nhau nổ vỡ nát. Hắn thấy, Tào Mẫn Nhu cùng bị Phong Hải Dương nuốt đi tinh huyết nguyên linh, cổ vũ pháp lực, còn không bằng do chính mình đánh chết giết đến hay lắm. Nhiếp Trương không khỏi im lặng, không muốn nhà mình vị này nhị đệ ra tay như thế quả quyết, tuy là chính xác lựa chọn, nhưng giết Ly Sơn phái chân truyền đệ tử, nếu là lần này có thể trở về đến sân môn, sợ còn có một đoạn phiền phức. Lúc này chợt nghe chiều âm thanh phun trào, nhị nhân chuyển mắt nhìn lại, gặp kia tán tại quanh mình kiếp thủy giọt giọt tự tứ phía tám phương phi đến, lại đi ở giữa hội tụ, không bao lâu liền thành một đầu bước lên nước sông, lại có một lát, đã là trải rộng ra vài dặm chiều dài. Ngay tại trong kiếp thủy, đông nhiên chắp lên một đầu phun sóng, như đổi chất lên, dâng lên có cao đến một người về sau, liền hướng hai bên sụp đổ, Phong Hải Dương cao lớn thân thể nhưng vẫn bên trong cớ đến chân, chậm rãi hiển lộ ra, cuối cùng đặt chân sóng nước phía trên, phát triển bảo phiêu, vẻ mặt bình yên, nhìn hắn bộ dáng, toàn thân trên dưới hoàn hảo không chút tổn hại, đúng là chưa từng bị thương nửa phần. Chương 311, Kim La kiếm lưới. Tinh thạch bên trong, hai đạo rượu tránh kiếm quang sánh vai cùng, hướng tây lao vùn vụt. Này là Nguyên Dương phái Dương Bích, Chu Hân vợ chồng hai người, nhập đến nơi đây về sau, bọn hắn cũng là được Tào Mẫn Nhu chim bay truyền thư, tự cũng tiến đến tụ hợp. Chỉ là bởi vì phù chiếu tiếp dẫn nguyên cớ, bọn hắn cùng Ly Sơn phái hai tên đệ tử ở giữa lại là cách xa nhau tương đối xa, chừng hơn 600 dặm, liền là Lư Mục Thu lấy thần thông chi thuật tìm kiếm, nhất thời cũng chưa từng dò xét đến hai người bọn họ ở đâu. Nơi đây bởi vì không có cực thiên cương gió có thể mượn độ mà đi, là lấy hai vợ chồng độn hành tốc độ kém xa thường ngày chỉ lúc. May mà bọn hắn còn từng tu trì qua một môn khí kiếm độn pháp, có thể mượn canh kim chi khí điều khiển kiếm phi độn, đem hai cùng so sánh, cũng là không đến chậm hơn quá nhiều. Đi có nửa khắc về sau, Chu Hân đôi mắt đẹp sáng lên, bỗng nhiên một chỉ phía trước, nói, phu quân, người nhìn chỗ kia. Dương Bích Thuận nàng chỉ nhìn sang, gặp nơi xa có một đoàn cực lớn linh khí hà vân, trải rộng ra trong vòng hơn 10 dặm phương viên, thỉnh thoảng có thể thấy được trong đó có quang hoa lập lòe, mơ hồ còn có thể nghe nói chim hót thú giống, phích lịch thanh âm, hiển là có người ở nơi đó đấu pháp, tình hình chiến đấu còn có phần là kịch liệt. Hắn trầm giọng nói, nhìn kia tình trạng, dường như Nam Hoa phái đạo hữu gặp được địch thủ, ta hai người đương nhanh chóng tiến đến tương trợ. Chu Hân tự không dị nghị, hớn hở nói, toàn bằng phu quân làm chủ. Hai người mỗi loại đem độn pháp thôi động, kiếm quang hiền hách, phi nhanh đột tiến tiến đến. Đi có một lát, Dương Bích chợt thấy khác thường, hướng bên trái phủi một chút, kinh hỉ nói, Thái Hạo phái hai vị đạo huynh cũng là chạy tới. Chu Hân cũng là xoay thủ nhìn lại, mỗi ngày bên cạnh nổi một cái cực đại vô song thanh ngọc hồ lô, chính trên không trung đi chậm rãi. Nàng một chút liền tự nhận ra, đây là Thái Hạo phái đồng chiếu huyên pháp bảo, bởi vì cái này hồ lô cực kỳ to lớn, là lấy vô cùng dễ nhận ra. Trong lòng thoảng qua buông lòng mấy phần, thầm nghĩ, Thái Hạo phái đạo hữu vô sự, cũng không biết Tào sư tỷ hai người phải chăng cùng Nhiếp thị huynh đệ tụ tại một chỗ. Chỉ nguyện các nàng bình an vô sự mới tốt. Giờ phút này theo càng phát ra tiếp cận kia chỉ riêng mây, Dương Bích hai người nghe được phòng trong đụng vang thanh âm càng lúc càng lớn, lộ vẻ kịch đấu say xưa. Mà đồng chiếu huyên phi độn quá chậm, là lấy bọn hắn cũng không tiện đi qua cùng chào hỏi, ngược lại lại đem ánh kiếm thúc nhanh thêm mấy phần. Chu Hân lo lắng nói, phu quân, cũng không biết mấy vị kia đạo hữu như thế nào. Dương Bích trên mặt rất là nhẹ nhõm. Lời nói, nghĩ đến Nhiếp thị huynh đệ đương còn vô sự, nếu không nơi nào sẽ truyền ra động tĩnh lớn như vậy. Trong lòng của hắn còn có một câu chưa từng nói ra miệng, cái kia chính là Nhiếp thị huynh đệ đều là khống chế dị thú linh cầm mà tới. Không thể lấy nhân vật tầm thường nhìn tới, như chiến cuộc bất lợi, bọn hắn nếu không được cũng là có thể nghĩ ra biện pháp thoát thân. Trong lúc nói chuyện, bọn hắn đã là chạy tới đoàn kia linh quang bên trong, hai người đem độn quang ổn định, nhìn thoáng qua giữa sân thế cục, lại là không khỏi lấy làm kinh hãi. Giữa sân ma đầu hung uy hiển hách, mạn thiên phi vũ, vạn linh âm hư kiếp nước sóng lớn cuồn cuộn, đại dương mênh mông tùy tiện, chính đem Nhiếp thị huynh đệ hai người vòng ở trong phòng, nhìn lại giống như lòng sông đáng ngầm. Có thụ phá vỡ bách, bị vây ở nơi đó đau khổ ngăn cản vạn quân thủy thế. Chỉ là kiếp thủy sóng sau cao hơn sóng trước, phun trào không thôi, giống như có vô cùng hậu kình, lại tiếp tục như thế, bọn hắn sợ là cũng không ngăn cản được bao lâu. Hai huynh đệ giờ phút này bộ dáng đều không hề tốt đẹp gì, Nhiếp Khuê sắc mặt tái nhợt, khỏe môi nết lên vết máu, ngực chập trùng, hơi khí có chút thở, dưới chân kia song đầu lình chim khách hề vải suy sụp, nằm ở vân thượng, một cái đầu lâu tiêu nhịu xuống, cái cổ giống như bị bẻ gãy. Mà hộ ở bên người hắn một đầu thần tuấn giao mãng, hiện nay chỉ còn lại chỉ có một con mắt, lân trắng phía trên vết máu loang lổ, dưới bụng móng tay cũng gây mấy cây, lại phần đuôi cũng là máu thịt bé bét, nhìn lại kinh lịch một trận thảm liệt chém giết. Nhiếp Trương thì càng là chật vật, trên đỉnh bàn bùi tóc tản cũng không lo được chỉnh lý, túc hạ đỏ tế chim trên đỉnh kim quan bị gặm đi một hối, nhìn lại máu me đầm địa, bên cạnh hắn lập có một đầu mặt người hòa rán, giờ phút này đã là đoạn đi một cánh, ở nơi đó nghẹn ngào nước mắt khóc. Phong Hải Dương áo bào màu vàng tóc dài, lập tại giữa không trung, thần sắc nhàn nhã thư giãn, lộ vẻ thật to chiếm thượng phong, đối với Dương thị vợ chồng đến, hắn chỉ là thoáng ghé mắt, liền không còn nhìn nhiều, dường như không chút nào đem bọn hắn để ở trong lòng. Dương Bích vốn cho rằng Nhiếp thị huynh đệ gặp mấy vị ma tông đệ tử vây công, nhưng hiện nay gặp chỉ là Phong Hải Dương một người ở đây, cảm thấy vừa nghĩ lại, cảm thấy đó là cái cơ hội tuyệt hảo. Nếu là bọn họ mấy người hợp lực có thể đem Phong Hải Dương lưu tại nơi này, còn lại 5 người lại cần gì tiếc nuối. Nếu có thể thuận tiện đoạt đến phủ chiếu, kia là không thể tốt hơn. Thế là cao giọng lời nói, hai vị Nhiếp đạo hữu chớ kinh hoàng, ta đến giúp ngươi chờ một chút sức lực. Nhiếp thị huynh đệ nhìn thấy hai người bọn họ đến, nguyên vốn có chút hề bại tinh thần lại là lại một lần tỉnh lại. Nhiếp Trương lớn tiếng về lời nói, Dương đạo hữu, Chu đạo hữu, người này ma pháp quỷ quyệt, khó lòng phong bị, Hiền Khang lệ định phải cẩn thận. Vừa mới Nhiếp Khuê cùng Phong Hải Dương đấu pháp lúc, bản vẫn là đánh cho có qua có lại, thế nhưng là một chút mất tập trung, lại bị một chỉ không biết từ nơi nào xuất hiện cổ quái ma đầu cắn bị thương tọa hạ linh cầm, cái này vừa mất sách, dẫn đến tình thế chuyển tiếp đột ngột, chớp mắt liền bị vòng trong kiếp thủy. Nhiếp Trương chỉ sợ tự ra huynh đệ có sai lầm, cũng là đi lên giúp đỡ, nhưng kia cổ quái ma đầu lại tự chui ra, đem hắn tọa hạ tọa kỵ cũng là cắn một cái tổn thương, bất quá trong khoảnh khắc, huynh đệ hai người đều bị nhốt vào đi vào. Nam Hoa phái tu sĩ từ trước đến nay là mượn phi cầm du lịch, cho dù có thể bay độ trời cao, tự thân độn thuật lại tại 10 trong phái lại thuộc mặt lưu, mấy lần phá vây, đều không thể giết ra ngoài. Chiến đến bây giờ, bọn hắn tùy thân chỗ mang theo linh cầm địa thú sớm đã là tiêu hao sạch sẽ, liền ngay cả chỗ trị lục trùng đã là chiến tử hơn phân nửa. Lấy Phong Hải Dương thâm hậu pháp lực, cùng kia kiếp thủy ô hế chi năng, như không người đến đây cứu rút, huynh đệ bọn họ hai người sớm muộn cũng như Tào Mẫn Nhu hạ tràng. Dương Bích nhìn phía dưới, thần sắc thận trọng vô cùng, trước đem bắt giác kiếm bản tế tại trên đỉnh, lại đưa tay chộp một cái, bắt đến một cỗ kim khí, mới thoáng cái ngưng tụ thành một thanh pháp kiếm, sau đó ngăn chặn mũi kiếm, căn dặn Chu Hân nói, nương tử, nghe nói Minh Tuyển Tông bên trong có một môn Hoàng Tuyển đột pháp, nhưng lên trời xuống đất, Phong Hải Dương dường như hội làm, chờ một chút ta động thủ trước, ngươi lưu lại mấy phần khí lực, phòng bị hắn đào thoát, nhớ kỹ, nhắm ngay cơ. Hội tái xuất kiếm, có thể giết liền giết, không thể sát tắc nghị cách đem nó vây khốn, đợi Thái Hạo phái hai vị đạo hữu một tới, hợp ta sáu người chi lực, hắn cũng đồng dạng là một con đường chết. Chu Hân chăm chú gật đầu, tại nhận nguyên hạp bên trong lúc, nàng thấy tận mắt Phong Hải Dương cùng Dương Bích trận kia đấu pháp, chỉ là tâm ý không kiên, dẫn đến tiên cơ mất đi, liền bị một mực đặt ở hạ phòng, lại không có qua lật về cục diện cơ hội. Cứ việc khi đó là Dương Bích là tâm không chiến ý, nhưng sau đó hắn cũng thừa nhận, chính là mình ra sức phản kích, kết quả tốt nhất cũng bất quá là may mắn thoát thân chạy thoát, về phần thủ thắng, kia là không có chút nào nửa phần khả năng. Là cho nên Chu Hân sớm đã đem tên này Minh Tuyển Tông đệ tử cho rằng cuộc đời ít thấy đại địch, nào dám có nửa điểm sơ sẩy. Dương Bích đứng ở bên cạnh coi lại một lát, liền bắt chuẩn một cái cơ hội, thân hóa một đạo kim hồng, tế kiếm lao xuống, sát nhập vào trong vòng chiến. Hắn thúc dục pháp lực, trên đỉnh kiếm xoay quanh động, liền nghe ong ong thanh âm truyền ra, vô số kiếm quang cầu vồng xì xì bay đi, đem đại khí cắt đứt ra từng đạo ngân sâu, trên thân kiếm phát ra kim mang chói mắt lóa mắt, mấy là huy như thiên nhật. Hắn kiếm quang này lấy kim khí hội tụ, tinh thuần cô đọng, tùy sinh tùy diệt, chính là hiếm có không sợ vật dơ bẩn, là lấy một kích tới, phấn thân bổ nhào, không hề cố kỵ. Được vợ chồng bọn họ hai người chia sẻ áp lực, Nhiếp thị huynh đệ đâu còn không nắm chặt cơ hội phá vây, riêng phần mình cầm bước lên lôi quyết, tự trên đỉnh cương mây không ngừng có cương lôi rơi xuống, nổ vây tại trên trời dưới đất kiếp thủy nhao nhao tản ra. Này nước không sợ pháp bảo đạo thuật, chỉ có lấy lôi pháp khắc chế, chỉ là tu sĩ bởi vì xuất thân tông môn khác biệt, đều có tự thân nhược điểm cùng sở trường, huyền môn 10 trong phái, chỉ có Hoàng Chân Quan cùng Minh Thương phái hai nặng nhất này thuật, hai người bọn họ cũng không am hiểu, là lấy cương lôi uy lực cực yếu, oanh kích nửa ngày, cũng chưa từng mở đường đi, ngược lại lúc trước phá vỡ trong khe hở lại có ma đầu chui đi vào, bước đến bọn hắn không được nghĩ cách che chở chính mình. Phong Hải Dương gặp Dương Bích lần này vọt tới chiến y dâng cao, kiếm quang thế tới cũng là mãnh liệt dị thường, càng đem một trên đường ma đầu tất cả đều xé nát. Lấy Phong Hải Dương pháp lực, nếu là chỉ đối phó người này, chỉ cần nâng lên cương phong áp bách là được, nhưng hiện nay còn cần áp chế Nhiếp thị huynh đệ hai người, là lấy không muốn cùng hắn liều mạng. Đang muốn điều khiển động Hoàng Tuyền độn pháp né tránh, nhưng mới khởi ý, lại tự đâm nghiêng bên trong đánh tới một kiếm, tựa như biết được hắn muốn hướng nơi nào phi độn, vừa lúc phong ở hắn đi trên đường. Phong Hải Dương không cần nhìn cũng biết là Chu Hân tự phía sau giết tới, mắt sáng lên, gấp một bên thân, liền né tránh kiếm quang, đồng thời dưới chân một điểm, thân hóa một sợi đục ngầu khói vàng, muốn hướng chỗ hắn bỏ chạy. Nhưng mới bay ra mấy trượng xa, đã thấy một đạo kiếm quang lại tự trước mắt, lại lần nữa phong tuyệt con đường phía trước, bởi vì kia kiếm quang quá nhanh, chớp mắt liền đến, hắn ngay cả lên quyết tắc pháp cũng là không kịp, chỉ là đem độn khói một chiếc, tránh đi một bên. Chu Hân dường như đã sớm biết hắn hội tránh sang chỗ này, quát quát một tiếng, biển chỉ một điểm, kiếm khí như chiều, giống như mưa to bắn nhanh mà đến, làm cho hắn không thể không lại đi một chỗ khác thối lui. Dương thị hai vợ chồng tâm ý tương thông, lại là một môn xuất gia, phối hợp lẫn nhau vô cùng ăn ý, xuất kiếm thời điểm không có lộ ra nửa điểm khe hở, theo một kiếm lại một kiếm liên miên chẳng kích, những nơi đi qua, đều là lưu lại một đạo sắc bén kiếm khí, đem Phong Hải Dương có thể né tránh không gian càng ép càng nhỏ. Bất quá mấy tức về sau, trên trời quang vũ như dệt, không biết sinh ra nhiều ít kiếm khí, giống như thiên la địa võng, đã là đem Phong Hải Dương áp bách đến cùng đường mặt lộ. Hai vợ chồng cùng kêu lên vừa quát, kiếm quang nhanh chóng động, tự tả hữu giao đến, lại như cái kéo, xoát một tiếng, đem nó chắt làm hai đoạn. Dương Bích lại quát một tiếng, kiếm khí bao tác, đem Phong Hải Dương hai đoạn còn giữa không trung thân thể tàn phế xoắn thành mảnh vỡ. Này một chạm giống như còn chưa từng phát tiết tận hắn trong lồng ngực kiếm ý, lại hóa một đạo kiếm quang xông vào thiên bên trong, tại trong cổ phát ra một tiếng thật dài thanh âm, xa xa truyền đi tứ phương. Nhiếp Trương nghe được Dương Bích kia thoải mái vô cùng thanh tiếng khóc, giống như là nghĩ đến cái gì, trên mặt không thấy mảy may vui vẻ, ngược lại vẻ mặt biến đổi, lên tiếng hô lớn, hai vị cẩn thận, người này hình như có chết thay chi pháp. Quả nhiên, hắn tiếng nói mới rơi, chỉ thấy không chúng có một ma đầu đột nhiên nhoáng một cái. Phong Hải Dương đúng là tự trong miệng đi ra, toàn thân nửa điểm tổn thương cũng không. Ngửa đầu đối Dương Bích hai người cười nói, nghe qua Nguyên Dương phái Kim La kiếm lưới chi thuật, hôm nay thấy một lần, quả là bất phàm. Dương Bích trong lòng trầm xuống, thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng lên, bực này căn bản giết chi bất tử địch thủ, đến tột cùng nên như thế nào đối phó. Chương 312, Cửu Ưu Đại Bi Gió. Chu Hân cầm kiếm bay tới, cùng Dương Bích đứng tại một chỗ, đề phòng vạn phần nhìn Phong Hải Dương, mới rõ ràng một kiếm chém trúng thân, nhưng hiện nay xem ra, người này đúng là không mảy may thương tổn, như kia thật là chết thay chi pháp, lại là cực kỳ tuyệt diệu. Nghe Nhiếp Chương ngữ điệu, Phong Hải Dương dường như lúc trước còn thi triển qua đồng dạng pháp môn, nàng không khỏi nhớ tới tại Nhận Nguyên Hạp đấu kiếm lúc, Hoàng Chân Quan Phong Ma pháp nghi giống như cũng chưa từng làm gì được người này. Nàng hướng Dương Bích chỗ kia lại kề một điểm, nhẹ giọng nói, phu quân, có thể hay không dùng kia. Dương Bích lắc đầu, chết thay chi thuật, hắn cũng không phải là hoàn toàn không có biện pháp phá giải, giống như Nguyên Dương phái bản mệnh pháp kiếm, chỉ cần bắt thu tới trong cõi u minh một sợi khí tức, liền có thể tìm cơ hội mà vào, chém chúng chính chủ. Nhưng kiếm này tuy là uy lực hùng vĩ, nhưng cũng có hại bừng, như là bị nhân phá vỡ, cũng chờ nếu đem chính mình nửa cái tính mạng giao nhập hắn trong tay người, cái này không phải ước nguyện của hắn. Tại hắn nghĩ đến, đã chính mình hai vợ chồng chiến không hạ Phong Hải Dương, vậy còn không như chờ Thái Hạo phái Đồng Chiếu Uyên hai người tới đến về sau, tập hợp chúng nhân chi lực vây công, như thế nắm chắc càng lớn, sao lại cần liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Cho nên hắn về lời nói, mới là ta vội vàng, hiện nay việc cấp bách, là đem Nam Hoa phái hai vị đạo hữu cứu ra, nương tử, chờ một chút theo ta cùng một chỗ, lấy kiếm khí phá vỡ kết thủy. Chu Hân lập tức minh bạch hắn ý tứ, nhẹ nhàng gật đầu. Hai người cùng thi triển kiếm mang, xông lên thiên đi, một nam một bắc, đem kiếm bản tế tại giữa trời, đồng thời lên quyết, trong chốc lát liền có ngàn vạn đạo kim mang kiếm khí tung xuống, rơi vào vạn linh kiếp thủy phía trên, lập tức xé mở một đạo vết nước, theo kiếm khí hát vẫy, giống như còn đang không ngừng khuyết trường lớn. Nhiếp thị huynh đệ gặp, cái nào còn không biết cơ hội đang ở trước mắt, đều là liều mạng phát ra cương lôi, đồng thời hạ lệnh dị thú đồng loạt thi triển thần thông, phát động sóng lớn sóng cả, không ngừng xung kích kiếp thủy, lộ vẻ muốn mở một đầu đường đi ra. Phong Hải Dương vốn là toàn lực gáp chế Nhiếp thị huynh đệ hai người. Nếu là không người quái, không dùng đến đã lâu liền có thể bắt được, là lấy phương mới đối phó Dương Bích vợ chồng lúc. Chỉ lấy kiềm chế kéo dài làm chủ, cũng không cùng mạnh đánh liều mạng. Giờ phút này thấy hai người toàn lực lấy kiếm khí xa kích kết thủy, hắn há lại cho thất bại trong gang tấc, thét dài một tiếng. Có hàng ngàn ma đầu tự trong nước xông ra, chủ động đón lấy kiếm khí kia, tuy bị không ngừng xé rách chẳng phá. Nhưng đúng là bị sinh sinh đứng vững, kéo dài cản trở kiếm thế một lát. Hắn bỗng nhiên huy động ống tay áo, một tiếng ầm vang, kia bị xé mở một đạo kiếp thủy lại tự khép lại, làm cho Nhiếp thị huynh đệ không thể không lui trở về. Dương Bích lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn thấy rõ ràng, những cái kia bị kiếm khí chém giết ma đầu phiêu tán tại không, cũng không lại tụ họp hợp ra, chỉ còn lại vô số hơn trăm đầu chính ở chỗ này du đãng, cho thấy đến Phong Hải Dương cũng đã là lấy hết toàn lực, lại không dư lực thi pháp vận hóa ma đầu ra, nếu là lại đến mấy lần, định có thể đem pháp lực hao hết. Hắn thầm nghĩ, người này lại như thế nào lợi hại, bất quá cũng chỉ là một người mà thôi, há có thể đồng thời cùng ta bốn người đồng thời so đấu pháp lực. Hắn đối Chu Hân xử một cái ánh mắt, cái sau hiểu ý, gấp bội dùng lực, kiếm xoay quanh động ở giữa, kiếm khí như chiều tuân ra, rót thành kim quang lại lần nữa hướng phía dưới bước tới. Phong Hải Dương vẫn chưa từng né tránh, bả vai nhoáng một cái, trên đỉnh ba đoá cương mây trèo lên, ào ào cương phong xoay chuyển, một cỗ hát thủy huyền khói hướng lên bốc lên. Đem kiếm quang địch lại, đồng thời tay giơ lên, nhìn trời một chỉ, liền từ hư không bên trong đống hiện ra một cái ma đầu, đối Dương thị vợ chồng đánh tới, tốc độ rất nhanh, lại còn không sợ hai bên dày đặc kim khí, đúng là tại trong chốc lát ngang ngược vô cùng xông vào mười trượng bên trong. Dương Bích hừ một tiếng, đem thân thể lắc một cái, trên đỉnh kiếm bàn phát tiếp theo sợi kiếm quang, liền chạm tới. Hắn lúc đầu vốn nghĩ là một kích đem ma đầu kia chém vỡ, thế nhưng là kiếm quang gần người, lại nghe đương một tiếng, giống như chém trúng tinh thép. Ma đầu kia nửa phần không ngừng, vẫn như cũ há mồm cắn tới. Dương Bích chợt cảm thấy sợ hãi, phát giác này ma đầu dường như đặc dị, chính là có hộ thân bảo quan tại, hắn cũng không dám lấy thân thử nghiệm, vội vàng tránh ra tránh né. Chu Hân khẽ quát một tiếng, kịp thời chỉ điểm một chút đến, nổ tung như thác nước mưa kiếm, liền đem nó xông đến lật lăn ra ngoài. Chỉ là ma đầu kia giữa không trung lật ra mấy chục cái té ngã, đợi dừng lại lúc, run run người thân thể, đúng là hoàn toàn vô hại, đối hai người này lộ ra nhe răng cười. Thân hình bỗng nhiên lại tự biến mất. Dương Bích ngầm cau mày, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế quỷ dị ma đầu vật, bởi vì không thể chịu được nội tình, là lấy cũng không dám kinh thường. Vừa chuyển động ý nghĩ, đưa tay chộp tới một thanh kim khí, trong miệng niệm động pháp quyết, hướng xuống một vẩy, thoáng chốc có vô số nhỏ vụn kim diệp ở xung quanh người cuồng vũ lượn vòng, cũng hướng ra phía ngoài trì động, đầu tiên là một cực nhỏ đoàn, lại là lớn đến trăm số trượng phương viên, đem khung màn phản chiếu kim hà một mảnh. Tại bậc này đạo thuật phía dưới, ma đầu kia dù có ẩn nấp chi pháp, cũng bị ép thân hình ra, hung hăng nhìn hai người một chút, kêu to một tiếng, bay đi viễn không. Chỉ là được cái này một tia khe hở, Phong Hải Dương lại là chậm lại, hắn nhẹ hít một hơi, làm một cái pháp quyết, bên ngoài mới giảm, liền tự bay tới một cố gào thét ma vân. Chu Hân trong lúc vô tình liếc mắt nhìn, lại gặp trong hắc vụ có một tên nữ tu, giờ phút này hai mắt nhắm nghiền, bị một đám ma đầu quấy ở giữa không trung, theo đen nhánh xương khói trôi tới trôi lui, nhìn bộ dáng kia, còn chưa từng chết đi, kinh hô một tiếng, nói, phu quân, ngươi nhìn, hạng sư muội. Dương Bích quay đầu đi qua, gặp cảnh tượng này, trong lòng cũng là giật mình. Ma tông thuật pháp, có thể nuốt tu sĩ huyết nhục nguyên linh biến hóa để cho bản thân sử dụng, như là nàng này bị hút vào đi, Phong Hải Dương chẳng lẽ không phải lại bằng thêm không ít pháp lực. Lập tức phát ra tiếng hô, nương tử mau mau theo ta động thủ, đem hắn ngăn trở. Hai người gấp thôi pháp quyết, trên đỉnh kim bàn long long chuyển động, lần nữa phát động kiếm khí, rót thành một cỗ, thẳng hướng những cái này ma đầu, như muốn chặn lại, chỉ là chỉ sợ đả thương kia hạng họ nữ tu, kiếm thế lại kém xa lúc trước kia mấy kiếm tới sắc bén. Phong Hải Dương tuần tự cùng Ly Sơn phái, Nam Hoa phái bốn tên đệ tử đấu pháp, đều là lấy thâm hậu pháp lực áp chế đối thủ, nhìn lại thông dòng, kỳ thật tiêu hao thực không nhỏ, hiện nay lại nhiều hai tên Nguyên Dương phái đệ tử, cho dù hắn là Nguyên Anh nhị trọng tu sĩ, cũng thấy có chút không còn chút sức lực nào. May mà hắn sớm đã dự đoán đến gặp vây công khả năng, là lấy cố ý đem nàng này tính mạng lưu lại, liền là chờ đến thời khắc này có thể cho mình sử dụng. Hắn cười to một tiếng, phất tay thả một lá cờ cờ ra, đỉnh tại phía trước, đồng thời đối kia trăm số ma đầu vây tay một cái. Dường như được thúc ép, những cái này ma đầu đột nhiên phát ra khản cả giọng tiếng gào thét, thân hóa lưu sương ngủ, vọt lên phía trước động, tốc độ đúng là nhanh hơn gấp đôi có thừa, từ phía sau hắn bay qua, đến kia kiếp thủy trước đó, đồng nhiên hướng bốn phương tám hướng tản ra, cho phép nàng này rơi vào trong đó, khoảnh khắc mất tung ảnh. Phong Hải Dương nghe được bên thai vụ vụ không ngừng, ngẩng đầu xem xét, gặp trên đỉnh kim quang diệu tránh, là kiếm khí kia đã xé mở cờ phướn, ngược lại hướng mình đánh tới. Bình tĩnh lái hoàng tuyển đột pháp, dưới chân dâng lên một sợi khói vàng lui về phía sau. Được hạng họ nữ tu một thân tinh huyết về sau, hắn pháp lực lại tự tràn đầy một chút, lên một cái pháp quyết, làm sơ vận hóa, nhất thời lại có hơn ngàn chỉ ma đầu tự kiếp thủy bên trong hiện thân mà ra, chủ động đánh tới kiếm khí kia, hai tướng đụng chạm, chốc lát, liền đều tự trừ khử xuống dưới. Dương Bích gặp Phong Hải Dương một bộ thần khí phục hồi bộ dáng, sắc mặt nhất thời trở nên rất khó coi, lúc này Chu Hân túm một chút tay áo của hắn, vui vẻ nói: Phu quân, là Thái Hạo phái hai vị đạo hữu đến. Dương Bích nhìn lại, ngóng thấy chân trời chạy tới một cái thanh ngọc cự hồ lô, trên đó đứng có một tên phong thái nhanh nhẹn mỹ thiếu niên, áo lam thanh thao, hăng hái, có khác một tên 40 trên dưới béo đạo nhân, chân đạp phi thiên bệ trúc, hơi lạc hậu hắn một bước, cách này đã lúc không xa. Nhìn thấy cảnh này, hắn cũng là đổi giận thành vui, lại chuyển mà đến xem hướng Phong Hải Dương lúc, thần sắc bên trong đã tràn đầy cười lạnh. Phong Hải Dương nhíu mày, lộ vẻ cũng đã nhận ra Thái Hạo phái hai người tới tới. Sáu người này đều là riêng phần mình trong môn tuấn kiệt, một thân thần thông đạo thuật cùng châu nghi ngờ pháp bảo đều không phải bình thường, nếu là hợp lực đến công, thật là khó có thể đối phó, vì kế hoạch hôm nay, chỉ cần nghĩ cách diệt trừ một, hai người, phương tốt tới đánh nhau. Nghĩ đến đây, hắn trong mắt nổi lên một đạo tinh mang, thấp giọng vừa quát, thân hình đột nhiên chìm xuống, hóa khói bay đi, khoảnh khắc đến phía dưới Nhiếp thị huynh đệ trước người hơn 10 trượng bên ngoài. Quét hai người một chút, nhẹ nhàng đem tay háo vung lên, liền tự ống tay háo bên trong bay ra một đại đoàn nồng đậm đến cực điểm hắc phong khói đen, thuận theo bay ra, giống như thiên địa cũng theo đó tối sầm lại. Này gió bay ra lúc nhúc nhích mà động, cũng không mau lẹ, chỉ là những nơi đi qua, vô luận ma đầu kiếp thủy, đều là thoáng chốc biến mất không còn tăm hơi. Đầu kia giao mãng không biết lợi hại, gào thét một tiếng, mãnh mà tiến lên tấn công, mới đến gió trước, đúng là nửa điểm âm thanh cũng không liền là hóa thành bụi mạt bay đi. Nhiếp thị huynh đệ hai người thấy một màn này, đều là sắc mặt như đất, đầu này giao mãng tại dị thú bên trong thân thể nhất kiên, ngay cả con thú này cũng ngăn cản không nổi một lát, như vậy còn lại dị thú đi lên cũng là vô dụng, cho thấy đến bọn hắn đã là thai kiếp khó thoát. Nay thuật tên là Cửu U Đại Bi Gió, chính là Minh Tuyển Tông lâu không xuất thế thần thông một trong, mặc dù uy năng to lớn, nhưng sử ra lúc cực kỳ hao tổn nguyên khí không nói, còn có một cái tiếc nuối chỗ, cái kia chính là phát động thời khắc, linh khí như triều tuân ra, rất dễ bị địch thủ xem xét biết. Như độn pháp cao minh người, liền có thể sớm né tránh đi. Nếu không phải Nhiếp thị huynh đệ đã là pháp lực mài tận, lại bị nhốt tại kiếp thủy bên trong không chỗ có thể trốn, Phong Hải Dương cũng không đến tùy tiện động dùng thuật này.

nhưng tránh né thời điểm lại rất có vài phần chật vật, trong lúc vội vàng hóa ra huyết phách cũng không nhiều, lúc này đúng là mình khu kiếm truy tìm, tấn công mạnh thống kích cơ hội thật tốt. Thế là lên tay háo vung lên, hơn 10 đạo tử tiêu thần lôi phát ra, hướng mỗi một đầu huyết phách bổ tới, nhưng nghe liên tiếp âm thanh sấm sét truyền đến, hơn 10 đầu huyết phách phần lớn là bị lăng không nổ tan, chỉ trong đó một đầu đống nhiên nghiêng người né tránh, tránh ra, lộ vẻ chân thân chỗ. Trương Diễn nhận ra chính chủ chỗ, ánh mắt đột ngột đến lăng lệ mấy phần, kiếm hoàn theo niệm mà động, hóa cầu vồng bay thỉ, thoáng chốc thẳng bước đi qua. Cao thủ tranh chấp, một tuyến ở giữa liền có thể quyết định sinh tử. Cao Nhược Vọng tự biết một chiêu lỡ dịp, lộ sơ hở, xuống tới liền cần đối mặt Trương Diễn kia gió táp mưa rào thế công, nếu là có một bước ứng đối thất thố, hẳn là lạc bại bỏ mình. Nhất thời hô to một tiếng, toàn lực đem độn quang mở ra, thiên bên trên kia đạo huyết quang cạnh tự tung mở mấy chục trượng, thế mà đoạt tại kiếm quang đến trước khi đến, đi đến bên ngoài trăm trượng. Trương Diễn thanh quát một tiếng, nhân kiếm hợp nhất, hóa một vệt cầu vồng bay lên, giây lát công phu, đã truy đến sau người. Cao Nhược Vọng không đợi hắn phát kiếm chém tới, diễn lại cho cũ, thân thể một cái rung động, lại hóa ra hơn 10 đầu huyết phách chia ra chạy trốn, chợt nghe không trung tiếng sấm vang lớn, lập tức đem hơn phân nửa huyết phách đánh tan, duy có một đầu vọt tới, nhìn bác mà thỉ, Trương Diễn hơi suy nghĩ, dựa theo này cục diện, không có mấy canh giờ mài nước công phu, quyết định không cách nào chém giết này nhập, lại đến cuối cùng, chính mình tất cũng là pháp lực tiêu hao không nhỏ, đến lúc đó, như lại có một tên địch thủ ra, vậy liền khó có thể ứng phó, cho nên đem ánh kiếm vừa thu lại, không còn truy kích, thầm nghĩ, cái này nhập độn quang cũng là không chậm, không cần ta kém quá nhiều thiếu, lại có huyết phách phân thân nghe nhìn lẫn lộn, như không có cấm khóa thiên địa chi phê. Hắc, ta tung nhưng chiếm được thượng phong, cũng thật khó chém giết, xem ra chỉ có dẫn tới tới, dùng chiêu kia thử một lần. Cao Nhược Vọng theo kiếm dưới ánh sáng thoát thân, liên tiếp phi độn vài dặm, đến viễn không về sau, mới đem thân hình dừng lại, đem pháp quyết vừa bấm, chung quanh lại xuất hiện ra hơn trăm đầu huyết phách đến lúc này, hắn mới chấn định tâm thần. Hồi tưởng mới tình hình, cũng là lòng còn sợ hãi, suy nghĩ nói, cái này Trương Diễn cùng ta pháp lực không kém bao nhiêu, độn pháp lại thắng ta một bậc, đã này hai nơi không cách nào chiếm được lợi, vậy liền chỉ có tại đạo thuật phía trên tìm kiếm cơ hội thắng. Tu sĩ đối địch đấu pháp, đều là dương trường tránh đoạn, hắn tự cho là mình mấy trăm niên tu đi, tại pháp thuật vận dụng một đạo bên trên, là có thể vượt trên Trương Diễn một đầu. Hắn theo trong tay háo lấy một mặt trắng bệnh tấm chắn ra, vật này ở trong hơi mảnh, hai đầu rộng lớn, bài trên mặt có một thảm ác quỷ mặt, khuôn mặt lúc khóc lúc cười, giống như là vật sống, lên chỉ một điểm, thuận bên trên quỷ đầu phát ra một tiếng thê lương thanh âm, liên tục lên tiếng xin khoan dung. Cao Nhược Vọng cười lạnh một tiếng, đem thuận tế trên không trung, lập tức có một đạo trắng bệnh quang vụ rơi xuống, bao lại toàn thân. Món pháp bảo này tên là thi ra mặt cười thuận, là hắn sư môn trưởng bối ban tặng huyền khí. Nguyên là lột ngàn dư tên tu sĩ nhập ra, lấy huyết phách tông bí pháp tế luyện mà thành, cho nên hung tính cực thịnh, mỗi lần vận dụng trước đó, thiết yếu làm giáo huấn mới có thể phục tùng, là lấy bình thường hắn rất ít vận dụng, mà giờ khắc này muốn cùng Trương Diễn so đấu pháp thuật, lúc này mới xuất ra hộ thân. Xử lý sẵn sàng về sau, hắn liền hai tay háo bay xuống, thuận gió hướng phía trước đi tới. Trương Diễn cùng Cao Nhược Vọng đánh cho chủ ý, cho nên cũng không quá đáng bức bách, trước đem ánh kiếm thu ở bên người, sau đó tâm ý cùng một chỗ. Kim quang chợt hiện, càn khôn diệp phi ra, treo tại trên đỉnh đầu, cũng là chân đạp cương mây, tung bay về phía trước. Hai người chậm rãi tiếp cận, không bao lâu lại tới trăm trượng bên trong, liền riêng phần mình dừng lại thân hình. Cao Nhược Vọng ánh mắt ngưng chú đi qua, gặp Trương Diễn trên đỉnh cương vân quang đằng năm màu, dưới chân thủy quang liễm diễm, dập dờn chớp động, giống như sau một khắc liền sẽ hóa thành sóng lớn cai sóng, thầm nghĩ, muốn bắt lại này nhập, không phải trước phá đến này thuật không thể. Hắn hơn phân nửa tấn công địch pháp thuật đều thắt ở huyết phách phía trên, nhưng có thủy quang tồn tại, đối với hắn mà nói lại là một đạo vắt ngang phía trước chướng ngại, là lấy trước hết đi nghĩ cách giải quyết, liền là tâm ý cùng một chỗ, bên cạnh thân liền có vài chục đạo huyết phách như tiện bắn ra, nhao nhao hướng Trương Diễn đánh tới. Trương Diễn cũng không né tránh, sai sử kiếm quang bay đi, liên tiếp giết chạm mười mấy đầu huyết phách, chỉ còn lại 3-4 cá lọt lưới, còn tại đi đến vọt tới, chợt nghe nước triều vang lên, còn chưa gần đến trong vòng 10 trượng, liền bị hào hào nâng lên thủy hành chân quang một quyển mà đi. Cao Nhược Vọng nhìn hắn thủ ngự sâm nghiêm, môn hộ cực gấp, thần sắc ngưng trọng mấy phần, cảm thấy yên lặng một xem xét, kia được thu vào trong đó huyết phách cảm ứng chỉ thoáng truyền đến, như có như không, chỉ là lại có một lát, liền triệt để đoạn mất tâm thần liên hệ. Lúc này hắn đã là nắm chắc, huyết phách được thu đi thời điểm, Trương Diễn cũng vô pháp lập tức diệt sát, cần có một chút công phu mới có thể hóa đi, thầm nghĩ trong lòng, lấy Trương Diễn pháp lực mà nói, này thuật cũng nhất định có cực hạn. Cần lấy bí pháp phá đi. Huyết phách trong tông công pháp có thượng trung hạ ba pháp phân chia, hạ pháp không cách nào là trộm tới ma đầu tu sĩ, luyện hóa thành huyết phách, chỉ có nuốt ăn cốt nhục ra huyết chi có thể, giống như thấp bối tu sĩ đều là như thế. Mà bên trong pháp nhưng y theo chính mình suy nghĩ, đem huyết phách luyện hóa ra các loại không thể tưởng tượng chi dụng. Về phần thượng pháp, thì là thoát ly đạo này, đã mất cần bị quản chế tại những này ngoại vật, chỉ lấy pháp lực vận chuyển, liền có thể sinh hóa huyết phách, lại cùng tự thân thần hồn tương hợp, tụ tán như ý, đến mức độ này, không đem sở hữu huyết phách đồng loạt diệt sát, liền không cách nào giết chết, là lấy năm đó như hoang chân nhập tứ ngược đông hoa, cần 6 tên động thiên chân nhập 7 trận vây công, mới có thể ngoại trừ đi. Cao Nhược Vọng chính là nguyên anh 2 trọng cảnh giới, mới bên trong pháp, nhưng mang theo mấy ngàn huyết phách, trong đó có không ít trải qua hắn tận lực luyện chế, đã là có chút diệu dụng, hắn suy nghĩ chuyển mấy lần về sau, liền có đối địch kế sách, tại hắn lúc nghĩ ngợi, Trương Diễn cũng chưa nhàn rỗi, mà là tại nơi đó vận chuyển công pháp, khí tụ trên đỉnh đầu, dần dần dẫn động cương mây, vận sức chờ phát động. Lần này cũng không định lại lấy phi kiếm làm chủ công, nếu không cho dù chiếm được thượng phong, không thể tốt hơn là tái diễn mới rằng co cục diện, cái này không phải ước nguyện của hắn, bởi vì mà lần này chuẩn bị lấy thần thông đạo thuật, chính diện cùng thứ nhất đấu. Cao Nhược Vọng một kết pháp quyết, trên đỉnh ba đám cương mây đột nhiên run lên, liền có vô số đoàn đỏ nhạt bụi mù bắn ra, đến viết không, vỡ nát tan cảnh, hóa thành từng đoàn tinh hồng đám mây phiêu rơi bốn phía, đều là to bằng miệng chén, thuần dung mắt đo, trừng vạn số nhiều. Lấy hai nhập chỗ là bên trong, khuyết trương ra đi năm dặm phương viên, đều là vật này. Trương Diễn tử cũng sẽ không tùy ý thong dong bố trí pháp thuật, trên tay lên quyết tắc pháp, cương vân chấn động ở giữa, chỉ gặp mấy đạo thiểm không phích lịch, ngang qua trăm trượng khoảng cách, hướng lên trước mặt tên này đại địch đánh tới. Đồng thời đem tay háo vung lên, tiện tay phát ra trăm số đạo cương lôi, dùng để xua tan những cái kia áng mây, giờ phút này đang có một tòa trăm trượng bay phong ung dung bay vào giữa sân, bị hắn cương lôi sắp vỡ, càng là sập nửa bên đá núi. Vang động cực lớn. Cao Nhược Vọng gặp bổ tới lôi đỉnh số lượng không nhiều, liền quyết định không làm né tránh, đem bả vai nhẹ nhàng nhoáng một cái, vang một tiếng, bay ra trăm số đầu toàn thân đỏ tía huyết phách, chia hai cỗ, tự khía cạnh bọc đánh tới. Hắn mới làm xong cử động lần này liền cảm giác nhập ra trên tâm chắn vang lên mấy tiếng nổ đùng, che khuất chính mình xám xương mù trắng hình như có phá tán chi tượng, không khỏi âm thầm kinh lẫm, tử tiêu thần lôi chi uy so hắn tưởng tượng bên trong càng thêm hùng vĩ, cũng may chỉ là mấy đạo. Nếu như mấy chục đạo đồng loạt hoành đến, chính mình không phải nghĩ cách né tránh, tạm tránh mũi nhọn không thể. Trương Diễn bên người kiếm hoàn cảm ứng được có chỗ uy hiếp, một tiếng kiếm minh, liền lên tới đón kích, tại Cao Nhược Vọng thao ngự phía dưới, những cái kia huyết phách lần nữa một phần, thế mà theo bên trong bay ra hơn 30 đầu toàn thân xích hắc huyết phách, chủ động đón lấy kiếm hoàn, kiếm quang chạm tại trên đó, như kích kim thiết, cạnh phát ra âm vang thanh âm, không thể một kích mà phá. Được cái này một tiềm hộ. Đỏ tía huyết phách trước trên đường đã là lại không trở ngại, đi đến gào thét đánh tới, mới đến 10 trượng bên ngoài, liền thấy phía trước sóng cả lan lộn, giống như vô bờ mà đến, chỉ đi lên sông lên, liền đem sở hữu đột kích huyết phách nhất cử bảo phủ. Cái này hơn trăm đầu huyết phách tên là dung nhập huyết độc chi thuật, loại độc này không những coi ô hế linh cơ trí năng, lại mỗi một tia độc sát đều là rơi xuống như chỉ, vốn là Cao Nhược Vọng vì đối phó huyền môn pháp bảo mà luyện, giờ phút này lại bị hắn dùng tới đối phó thủy hành chân quang. Cao Nhược Vọng chăm chú nhìn thẳng nhìn, kỳ thật cử động lần này hắn cũng không hoàn toàn chắc chắn, trong lòng sớm đã nghĩ kỹ, như là phương pháp này không thành, vậy cũng chỉ có thể triệt để đoạn mất đánh bại này nhập chi niệm, lợi dụng độn pháp toàn tâm toàn ý cùng Chu Toàn, đợi kéo lên mấy canh giờ, chờ Phong Hải Dương tới về sau, sẽ cùng đi ra ngoài tay vây giết. Hắn nhãn lực cũng coi như cao minh, phát hiện hút những cái kia huyết phách về sau, kia thủy quang chuyển động ở giữa giường như thoáng chậm chậm một chút, mặc dù cũng không rõ ràng, nhưng rõ ràng hữu dụng. Cảm thấy không khỏi vui mừng, biết được nhà mình phán đoán cũng không phạm sai lầm, âm thầm cười lạnh nói, mấy chục con huyết phách ngươi nhưng từ cho thu đi, như là trăm con, ngàn con đâu. Coi như Trương Diễn môn đạo thuật này kỳ dị dị, không sợ ô uế linh khí, nhưng huyết phách số lượng càng nhiều, muốn chấn áp xuống dưới, cũng không một chuyện dễ dàng sự tình, đến lúc đó phá lớn nhất hộ thân ỷ vào, chính mình hắn có thể thi triển sở trường đạo thuật, đánh chết giết đối thủ. Nghĩ đến chỗ này tiết, Cao Nhược Vọng tinh thần tăng gấp bội, hắn động tác cũng là không chậm. Đầu tiên là khu động bốn phía áng mây hướng ở giữa rửa sắt vào mà đến, sau đó không ngừng đem huyết phách phát ra, thỉnh thoảng cũng phát ra âm lôi, cùng Trương Diễn triển khai đối công. Bởi vì chỉ sợ Trương Diễn nhìn ra tính toán của hắn, không dám một lần phái ra quá nhiều, mà là ít thì mấy chục, nhiều thì trên trăm. Cũng may Trương Diễn dường như không hề hay biết, không câu nệ đến được bao nhiêu huyết phách, chỉ cần kiếm vong phong không khóa lại được, hắn phần lớn là tế lên thủy hành chân quang, đều đem nó thu. Như thế một khắc về sau, Cao Nhược Vọng đã là đầu nhập vào hơn ngàn đầu huyết phách đi vào, lúc này lại đi nhìn lại thời điểm, kia quần cuộn nước chiều cứ việc vẫn là thế lớn, nhưng đã là có chút vận hóa trì trệ,

không những khai phái tổ sư từng lấy lực quán chú trong đó, về sau cũng là trải qua phi thăng thẩm sùng chân nhập tự tay trùng luyện qua, trước mắt do thẩm trưởng lão tên này nguyên anh nhị trọng tu sĩ sử ra, tuyệt không phải Chu Hãng có khả năng đánh vỡ. Thẩm trưởng lão khí định thần nhàn một cái chắp tay, nói, Chu chân nhập, cáo tử. Nói xong, hắn đem thân nhất chuyển, điều khiển độn quang bay đi. Chu Hãng vẻ mặt tâm trầm, hắn nhìn xem thẩm trưởng lão đi xa bóng lưng, cũng không đuổi theo, chỉ là cười lạnh một tiếng, trong tay lên quyết vừa bấm, đống nhiên có một mảnh thanh quang tự vân chi bên trong chiếu xuống, đem 10 dặm phương viên tất cả đều lung nhập ở bên trong. Sau một lát, quang hoa tán đi, hai người đã đều là không thấy bóng dáng. Trương Diễn cùng Cao Nhược Vọng một trận đấu pháp, pháp lực hao tổn không ít, liền đến một chỗ bay trên đỉnh ngồi xuống điều tức, thuận tiện chờ đợi thẩm trưởng lão trở về. Tinh thạch bên trong linh khí so với Phù Du Thiên Cung cũng bất quá hơi kém một chút, rất đúng nồng đậm, bất quá nửa chén trà nhỏ công phu, liền đã là pháp lực phục hồi. Hắn trầm ngâm trong chốc lát, mới đấu pháp thời điểm, mình bị hủy đi một tôn chết thay pháp thân, chờ một chút sợ còn muốn gặp gỡ không ít đối thủ, lúc này lấy Tiêu Giao Thiên bên trên pháp quyết luyện thêm ra một tôn tới. Môn pháp quyết này hắn đang ngưng tụ pháp lực chân ấn thời điểm, đã từng lấy tinh khí quán chú, mặc dù chưa từng tận lực tu luyện, nhưng hỏa hầu cũng coi như tinh thâm, bất quá một khắc về sau, liền lại luyện được một bộ giả thân ra. Hắn tự định chung sau khi tỉnh lại, nhìn một chút thiên không, song mi không khỏi vẩy một cái, đến bây giờ, vẫn là không thấy thẩm trưởng lão trở về, kia nhất định là gặp được biến cố gì. Hắn chính suy tư lúc, đông nhiên gặp nơi rất xa có một vệt ánh sáng sáng trèo lên, liền trong tay háo đem kia mặt tự tạ khác chỗ sáng đoạt tới rửa nguyệt kính cầm lấy vừa chiếu, liền đem chỗ hiển cảnh tượng toàn bộ nhìn tại trong mắt. Hắn một chút suy nghĩ, liền chấn tay háo bay lên, ở giữa không trung nhảy lên, hóa một đạo kiếm quang cầu vồng, hướng chỗ kia bay qua mà đi. Chương 319, tán phách ba ngôi giận. Tinh thạch một bên ngoài trong góc, thỉnh thoảng có lôi đỉnh bạo hưởng, nước tiếng sóng truyền ra, ước chừng 5 dặm phương viên bên trong, mấy ngàn ma đầu ở giữa không trung bay múa gào thét, thỉnh thoảng có kiếm quang bích khí xuyên thẳng qua trong đó, cơ hồ nhìn không thấy trong đó đấu pháp tu sĩ tăm hơi. Phong Hải Dương cùng huyền môn số tên đệ tử đã là ác chiến gần nửa canh giờ, bởi vì có Na Di chi thuật cùng Hoàng Tuyền độn pháp tương trợ, hắn một người liền đè lại nơi đây sở hữu huyền môn đệ tử. Nhưng tuy là như thế, trước mắt chiến cuộc dĩ nhiên đã lâm vào giằng co bên trong. Bất kỳ cái gì một phương muốn tại thời gian ngắn thắng được, coi trọng đều không có đơn giản như vậy. Nam Hoa phái Nhiếp Khuê tuy là đến hắn huynh trưởng liệu mình cứu rút, có thể chạy thoát, nhưng lại vẫn là Phong Hải Dương trọng thương, cơ hồ đã mất đi đấu pháp chi năng. Hắn nếu là có phù chiếu nơi tay, có thể còn có thể nghĩ cách rời khỏi tinh thạch, nhưng vật này đã là Phong Hải Dương đoạt đi, cho nên đành phải ngưng lại nơi đây. Cùng là huyền môn đồng đạo, Dương thị vợ chồng, đồng chiếu huyên sư huynh đệ ngược lại cũng vô pháp đưa đối bỏ mặc, chỉ có thể dốc sức đem nó che chở xuống tới. Phong Hải Dương cử động lần này lộ vẻ cố ý gây nên, làm đến bọn hắn không thể không phân ra một người tới chiếu ứng. Lúc này chợt nghe chấn thiên lớn âm, ba vòng tử quang thay nhau tại thanh bích bên trong nổ tung, dư ba như là gợn sóng khuyết trương đi, phàm là kề ma đầu đều bị đánh tan, không có ngoại lệ. Dương Bích nhìn lên trời chỉ riêng không trở ngại chút nào chiếu xuống, tán thán nói, đồng chân nhân hảo thủ đoạn, phu nhân, theo ta một cùng ra tay, lại phá hắn một lần. Nhìn hắn có bao nhiêu pháp lực có thể dùng. Chu Hân giòn tan lên tiếng, hai vợ chồng thanh kiếm bàn nhất chuyển, vọt lên một đôi như thác nước kiếm quang, giống như hai đạo phi thiên tấm lụa, xé rách hư không, liên tiếp chém giết phá mấy trăm con ma đầu về sau, mới giảm xuống thế đi, chỉ là bầu trời mới gặp trong suốt, kia phía dưới mãnh liệt kiếp thủy rung động lại là trăm ngàn ma đầu từ trong hung ác thoát ra, dường như không cách nào giết hết. Thấy tình hình, Dương Bích vợ chồng hơi cảm thấy bất lực đành phải đem thân quay lại, lên kiếm quang lại lần nữa chém tới. Đồng chiếu huyên nhân cơ hội này vội vàng vẫy tay một cái, đem còn tại thiên bên trong ba cái tử dương tử thu hồi lại, bắt bỏ vào trong lòng bàn tay về sau, tâm thần nhất định. Hắn tự vào tới vòng chiến sau nhất thời danh tiếng vô lượng, ba cái bảo tử một khi đánh ra, hẳn là đem gắn đầy hư không ma đầu tán đi mạng lớn. Chỉ là vật này cũng không phải là pháp bảo, không những không thể phòng thân ngăn địch, vận dụng thời điểm còn cần hao tổn đại lượng pháp lực, là lấy mỗi lần xuất thủ hắn đều là cực kỳ thận trọng. Phong Hải Dương giống như cũng nhìn ra hắn chỗ yếu. Đấu pháp thời điểm, cũng có bảy thành trở lên thế công rơi ở trên người hắn, tựa như muốn đem hắn đi đầu trừ bỏ. Đồng chiếu huyên cũng là ứng phó luôn cuống tay chân, nếu không phải Dương thị vợ chồng ở bên, sợ cũng là khó mà thông dòng xuất thủ. Hắn ngẩng đầu nhìn, gặp giờ phút này Phong Hải Dương đã là bị kiềm chế, liền đối với sau hông một tên mập mạp tu sĩ lời nói, đoàn sư đệ, ngươi thay ta hộ pháp, vi huynh đi đầu điều tức một lát. Thái Hạo phái này đến một người đệ tử khác tên là Đoạn Liêu, người này điều khiển có một khung rộng rãi vân thiệt, chính là phụ trách trông nom Nhiếp Khuê người, giờ phút này gặp đồng chiếu huyên tự nhủ lời nói, lập tức cười rạng rỡ, chắp tay nói, tiểu đệ tuân mệnh. Hắn nắm tay một điểm, trên đỉnh cương vân chi bên trong bay ra một trường sắc tiêu lá to, thư khoát như phiến, rủ xuống ấm che nhật, rộng lớn vô cùng, chính là cùng đồng chiếu huyên dưới chân kia bảng như sơn nhạc thanh ngọc hồ lô so sánh, cũng là sấp xỉ như nhau, nhìn qua đủ che đậy hơn ngàn nhân. Đồng chiếu huyên cũng không dám ngồi xuống, chỉ là đứng đấy thoáng vận chuyển mấy lần công pháp, 7-8 cái hô hấp về sau, liền ở giữa đoạn. Cũng không biết sao, hiện nay Phong Hải Dương thế công càng thêm cuồng mãnh, như là không hắn ở bên trợ giúp, Dương thị vợ chồng cũng tương tự ngăn cản không nổi. Từ quan sát kỹ một phen, đồng chiếu huyên đem ba cái tử dương tử chụp trong lòng bàn tay, cũng không phát ra, mà là đem bích hoa lôi một kiếm vật khởi, quát to một tiếng, lên tay một chỉ, liền hóa thành trăm ngàn đạo hung tùn kiếm gỗ, tụ hướng thiên bích bên trong vọt tới, đem đường xá phía trên ma đầu nhao nhao xuyên thấu. Phong Hải Dương gặp lúc nào tới thế to lớn, chưa từng khinh thường, tỉnh táo nhấc lên quần quận kiếp thủy ngăn cản. Dương thị vợ chồng lập tức thu kiếm tối lui, hóa quang một đạo, xông vào kia lá chuối tây phía dưới, lúc này mới thở dài một hơi. Đấu pháp đến giờ phút này, bọn hắn cũng là cảm thấy phí sức, chưa chắc so đồng chiếu huyên nhẹ nhõm bao nhiêu. Dương Bích lắc đầu, nói, Phong Hải Dương làm cái gì vậy? Muốn cùng ta trở liệu mạng A. Mới trên không trung lúc, mặc dù chỉ trong chốc lát, nhưng Phong Hải Dương các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, ngay cả hắn cũng là suýt nữa không tiếp nổi. Chu Hân cũng là lòng còn sợ hãi, nói, ma đầu kia hảo hảo cổ quái, nếu không phải phu quân xuất thủ kịp thời, sợ thiếp thân đã là bị đả thương. Nghĩ đến trước đó bị giết mấy người hạ tràng, nàng cũng là sắc mặt có chút trắng bệnh. Đồng chiếu huyên nhìn một chút hai người, hung ác nói do nói, Dương chân nhân, Dương đại nhân, lại chớ ủ rũ, chúng ta cũng không cần cùng hắn chém giết, nhìn người này có thể cùng bọn ta chiến đấu bao lâu. Ta huyền môn đồng đạo giờ phút này xác nhận vào hết phương này tinh thạch bên trong, ma tông tặc tử không qua chỉ là 6 người, lại xem ai nhân kéo qua được ai. Dương Bích cũng không hy vọng cùng Phong Hải Dương liều mạng, nghe lời ấy lập tức đồng ý nói, đồng đạo huynh nói có lý. Lúc này Đoạn Liêu đột nhiên kêu khổ, nói, sư huynh, hai vị đạo hữu, tiểu đệ bảo bối này sắp không chống đỡ nổi nữa. Ba người nhìn lại, thần sắc đều là khẽ biến, cái này lá chuối tây nguyên bản có vạn tia thanh mang bên ngoài. Quang hoa phun ra chừng 5 trượng xa, nhưng liền tại bọn hắn trong lúc nói chuyện, tại những cái kia ma đầu không ngừng vây công phía dưới, đã là dần dần bị làm hao mòn mà đi, chỉ còn lại không đủ 1 trượng. Đồng chiếu huyên nhìn Đoạn Liêu một chút, gặp trên mặt hắn hiện ra vô cùng thịt đau vẻ, mỉm cười nói, sư đệ, ngươi cứ yên tâm, sư huynh ta sẽ không chiếm ngươi tiện nghi, trở về bồi ngươi chính là. Dứt lời, điều khiển dưới chân thanh ngọc hồ lô, thẳng hướng thiên khung kéo lên. Đoạn Liêu âm thầm cô một tiếng, nói, ngươi ngược lại là biết lái miệng nói tiện nghi lời nói, đem tử dương tử cho ta một hạt lai sứ, chẳng phải là nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn nói chuyện lúc thanh âm thấp, lại mơ hồ không rõ, Dương thị vợ chồng cũng không biết hắn nói thứ gì, đối với hắn sau khi nói tiếng cảm ơn, liền tự điều khiển kiếm quang bay lên, tự lá chuối tây phía dưới xuyên ra, cũng là xông vào chân trời bên trong. Ba người tới trên bầu trời, đã thấy Phong Hải Dương chắp tay đứng ở chỗ cao, ánh mắt rất là thâm trầm xem ra, tiếng nói bình tĩnh, lời nói, chư vị, cho là phân ra thắng bại thời điểm. Nói xong sau, hắn cười nhẹ một tiếng, đột nhiên thân hóa một sợi khói vàng bay lên, lượn lờ trong mây, phút chốc ở giữa không thấy bóng dáng. Đồng chiếu huyên cười lạnh một tiếng, hắn lúc trước đã nhiều lần thấy Phong Hải Dương mấy lần thi triển bực này đạo thuật, cũng không kinh dị, đang chuẩn bị lấy bích hoa lôi một kiếm bài trừ phương pháp này, lúc này đột nhiên từ bên hông ra một cái ma đầu, thế mà hướng trên cánh tay hắn cắn tới. Liền có hộ thân bảo quang phụ thân, đồng chiếu huyên cũng không dám mặc kệ căn chúng. Lập tức lách mình tránh né. Thiên bên trong sương mù vừa mở, Phong Hải Dương lại từ hư không chi hiện thân, hắn nhìn phía dưới ba người, lên quyền nhẹ nhàng ở trước ngực khẽ trụ, hét lớn một tiếng, liền tự trong miệng thốt ra một đạo dài 3 thước ngắn bạch quang. Dương thị vợ chồng chỉ là nhìn thoáng qua, chợt cảm thấy đầu váng mắt hoa, thân hình lảo đảo muốn rơi, hoảng hốt một lát mới thanh tỉnh lại, hai người thất kinh, vô ý thức tế lên đột quang, xa xa né tránh. Bọn hắn cách khá xa chút còn tốt, chỗ gần đồng chiếu huyên để ở trong mắt. Trong lúc nhất thời lại là tay chân bùn rùn, không thể động đậy. Đây là Minh Tuyển Tông thần thông tán phách ba ngôi giận, tu sĩ gặp chi tắc mê, nếu là tu vi thấp người, thế tất ngất tại chỗ. Như tu sĩ thần hoàn khí túc thời điểm, này tức ngã cũng chưa chắc như thế nào lợi hại, nhưng nếu tự thân pháp lực tiêu hao rất nhiều, lập tức liền muốn trúng chiêu. Muốn phá này thuật kỳ thật cũng là không khó, chỉ cần tại thi thuật giả há miệng tiếng hô thời điểm nhắm hai mắt, liền có thể tránh thoát, chỉ là mấy ngàn năm qua này. Chưa hề có huyền môn đệ tử kiến biết qua cái môn này thần thông, ba người lập tức liền bị thiệt lớn. Phong Hải Dương trực tiếp tự trong mây xuống tới, thoáng chốc đến đồng chiếu huyên trước mặt, liếc hắn một cái, đem phất ống tay háo một cái, trong khoảnh khắc, liền có một đại đoàn hắc phong khói đen bay ra. Khí này đoàn chậm rãi chi động, đầu tiên là chính diện gặp được con kia thanh ngọc hồ lô. Bảo vật này cũng là không chống chịu được, bảo quang phù lục nhao nhao vỡ tan, sương khói cuốn qua về sau, linh tính tận trừ, màu sắc hóa thành xám trắng, nhao đổ rào rào hóa thành bột phấn từng đoạn rơi xuống. Đồng chiếu huyên sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh, hắn toàn thân rẽ run, liều mạng dãy rủa, muốn tránh thoát khỏi đi, tiếc rằng thân thể tứ chi lại là không ngừng sai sử, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kia khối không khí bay tới, khắp đến trên thân, bất quá giây lát, hắn nhục thân nguyên linh đều là theo gió hóa đi, cả người đã là không còn tồn tại, chỉ còn lại một trường kim quang chói mắt phủ chiếu còn phiêu đãng xuống tới. Phong Hải Dương sử xuất môn thần thông này thời điểm, tự thân cũng là lộ ra sơ hở, chợt thấy hai đạo kiếm quang thiểm dược mà tới, đem gặp hắn chém thành ba đoạn. Đoạn Liêu ở phía dưới há to miệng, ngạc nhiên nhìn xem một màn này, sau một lát, hắn lấy lại tinh thần, bận bịu bắn lên một độn quang bay đi, đem cầm phù chiếu bắt ở lòng bàn tay, đồng thời vây tay một cái, đem kia ba mai ngọc bích tử dương tử cũng cầm tới. Chỉ là vật này như muốn vận dụng, không phải tế luyện một phen, đem đồng chiếu uyên đánh vào cấm chế trong đó xóa đi không thể, trong lòng vội vàng nhưng là không cách nào làm được. Lúc này chợt nghe lũ lụt thanh âm, chung quanh kiếp thủy nhao nhao nâng lên sóng chiều, hướng phía chỗ hắn đẩy trời vọt tới, như muốn đem hắn nhất cử bao phủ. Hắn hãi nhiên biến sắc, thầm than thở, không được. Bận điệu đem lá chuối tây tế lên, lại như quyền tịch, đem chính mình giày đặc thực thật bao lấy, đem vọt tới ma đầu ngăn tại cạnh ngoài. Dương Bích tại thiên bên trong dạo qua một vòng, quả quyết đối bên cạnh Chu Hân cao ngất nói, phu nhân, đi. Chu Hân khẽ giật mình, khó hiểu nói, phu quân cái này là ý gì? Dương Bích thấp giọng lời nói, Phong Hải Dương liên tiếp thi thần thông, pháp lực hao tổn không nhỏ hai vợ chồng ta chính nhưng nhân cơ hội này chạy thoát, đợi tìm được huyền môn đồng đạo về sau, lại đến hắn chém giết không muộn. Chu Hân hình như có chút khó mà tiếp nhận, lên đầu ngón tay che miệng nói, phu quân sao nhưng như thế. Kia đoạn đạo hưu cùng nghiếp đạo hưu cư như vậy bỏ đi không thèm để ý a. Dương Bích đùa cợt cười một tiếng, nói, đoạn đạo hưu đánh cho ý định gì, hẳn là phu nhân nhìn không ra. Chờ một chút hắn như đi, chẳng lẽ lưu hai vợ chồng ta ở đây độc cản Phong Hải Dương hay sao? Nếu là đến một bước kia, ngươi vợ chồng ta nói không chừng cũng muốn như hắn bình thường. Chu Hân đến hắn nhắc nhở, lập tức hiểu rõ ra, nàng nhìn thoáng qua tấm kia lá chuối tây, yên lặng nhẹ gật đầu, ngự lên một đạo kiếm quang, theo Dương Bích cùng một chỗ bay đi trong mây, giây lát không thấy bóng dáng. Đoạn Liêu trốn ở lá chuối tây bên trong, gặp pháp bảo này đã không ngăn cản được bao lâu, liền đem kia phủ chiếu cầm lấy, trong miệng nói lẩm bẩm, ước chừng 10 hơi về sau, hắn chỉ cảm thấy toàn thân pháp lực toàn hướng kia phủ chiếu bên trong dũng mãnh lao tới. Lập tức sủi lơ tại vân phiệt phía trên. Giờ phút này hắn trong thân thể pháp lực đã là giọt nước không dư thừa, không có nửa điểm sức chống cự, nhìn xem kia phiêu đãng múa phù chiếu, trong lòng cuồng hùng nói, nhanh nhanh nhanh mau mau à. Tiếp qua có một lát, kia là chuối tây đã là dẫn đầu không chống chịu được, phốc vỡ ra một đầu khe hẹp, đã có kiếp thủy đi đến xuyên bảo. Đoạn Liêu sợ đến vỡ mật, liền hắn tự cho là mình không có hạnh lý thời điểm, kia phù chiếu phía trên bỗng nhiên có một vệt kim quang trèo lên, đem hắn cùng Nhiếp Khuê hai người cùng một chỗ bao lại. Lung lay nhoáng một cái, liền dễ như trở bàn tay phá tan gian ngoài ma đầu vây quanh, hóa một đạo cầu vồng bay đi, này chỉ riêng thần tốc vô luân, trong nháy mắt, liền đã chui ra khỏi phương này tinh thạch, lại xuyên qua cương phòng, như lưu tinh bay xuống, một đầu hướng cực thiên chi hạ nhận nguyên. Cốc đâm vào. Chương 320, phù phá thần thông thuật ngàn dặm ngăn mũi kiếm. Đoạn Liêu cưới kim quang rơi thiền, một đường xuyên qua cương mây, rơi thẳng đến Thái Hạo phái trên đỉnh. Hoàng hốt sau một lát, hắn cũng là lấy lại tinh thần. Nhìn một chút trên người mình, gặp theo kim quang kia tán đi, phù chiếu đã là hoàn toàn biến mất không thấy. Này một phù ít đi, thiên bên trên phù chiếu liền chỉ còn lại 17 mai. Hơi lên tiếc nuối chi tâm về sau, hắn liền liền buông lỏng, lần này đi tinh thạch một nhóm, cho dù không có đoạt được quân dương chi tinh, nhưng không khiến ngọc bích tử dương tử di thất, coi là một cái công lớn, trong môn nghĩ đến cũng không gặp qua tại trách móc nặng nề chính mình. Đồng chiếu huyên tên này đồng môn cái chết, nhưng hắn cũng không cái gì yêu thương chi tình. Bọn hắn hai nhập đạo tuổi tác chênh lệch trăm năm, bình thường cũng không quá mức giao tình. Lại hắn hình thể cồng kềnh béo ụt ịt, đồng chiếu huyên ngoại hình thì là nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, chưa từng đem hắn để ở trong mắt, hôm nay vừa chết, trong lòng ngược lại có mấy phần khoái ý. Trừ bỏ trọng thương bất tỉnh Nhiếp Khuê không tính, hắn là cái thứ nhất tự tinh thạch bên trong chủ động thoát ra đấu kiếm đệ tử, cho nên các phái trưởng lão phần lớn là đến đây hỏi ý, nghe ngóng giờ phút này nặng thiên phía trên tình hình. Đem trước sau sự tình nói một lần về sau, hắn liền bị Thái Hạo phái một tên trưởng lão kéo tới một chỗ yên lặng địa phương, lạnh giọng hỏi, Đoàn sư điệt, kia hai mai ngọc bích tử dương tử ngươi nhưng từng cầm lại. Đoạn Liêu vội vàng đem hai mai ngọc bích tử dương tử xuất ra, cung kính đưa lên, nói, sư điệt liệu mình đoạt lại. Còn chưa nói xong, hai cái bảo tử đã bị trưởng lão kia chộp đoạt lấy, để vào tay áo trong túi, sau đó sắc mặt hòa hoãn mấy phần, đối với hắn lời nói, ngươi mặc dù chưa từng đoạt được quân dương tinh khí, nhưng không có mất trong môn trọng bảo, xem như công tội bù nhau, trở về ta sẽ vì ngươi nói chuyện. Ném câu nói này về sau, trưởng lão kia giống như cũng không muốn cùng hắn nói chuyện nhiều, xoay người rời đi. Đoạn Liêu thần sắc buông lỏng, đưa tay nhập tay áo, bắt lấy viên kia tự mình giấu giếm xuống tới bảo tử, hưng phấn trong lòng vô cùng. Đồng chiếu huyên địa vị trong môn phái rất cao, lấy kêu mai ngọc bích tử dương tử trao đổi phù chiếu về sau, cũng không đem việc này cáo chi trong môn trưởng lão, như không phải dùng để đấu pháp, hắn cũng không thể nào biết được, hiện nay đã chiếm được vào trong tay, liền không muốn lại nộp ra. Chỉ là việc này còn có một cái lo lắng âm thầm, Dương thị vợ chồng không chừng đem chân tướng nói ra, Đoạn Liêu trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, cái này vợ chồng nếu là còn sống ra, đương muốn đi đánh liên hệ, dù là nỗ lực chút đại giới, cũng muốn nghĩ cách đem hai nhập miệng chắn. Tinh thạch bên trong, một đạo thanh tịnh kiếm quang nhất chuyển, cuối cùng tại một chỗ bay trên đỉnh dừng lại, Trương Diện đứng tại nham bên trên, theo dưới chân phong thạch chậm rãi phiêu động, trước mắt cảnh vật cũng đang từ từ đổi di chuyển. Nhưng hắn liếc nhìn một phen về sau, lại phát hiện nơi đây bầu không khí không đúng, thiên địa linh cơ tựa hồ bị nhập che chắn đi một khối, giống như vinh Phật trên tờ giấy trắng nhiều một giọt mực đoàn, cực kỳ chướng mắt, sinh ra một loại không hợp nhau cảm giác. Cảnh tượng bực này hắn giống như đã từng quen biết, hơi suy nghĩ một chút, hắn thầm nghĩ, này xác nhận mây hãn nhất khí thiên chi thuật, nơi đây chỉ có Chu Hãng hội làm, Thẩm đạo hữu lâu đi không trở về, hơn phân nửa vận khí không tốt, gặp được này nhập. Hắn suy nghĩ một chút, Ngọc Tiêu phái bên trong môn thần thông này pháp thuật rất là tuyệt diệu, không biết con đường chi nhập khó mà phá vỡ, như là chính mình đem ngũ hành độn pháp luyện thành, ngược lại là có thể thử một lần, bây giờ lại là bất lực, Thẩm trưởng lão có thể hay không giữ được tính mạng, chỉ có thể nhìn nhà mình vận số. Trương Diễn lại vừa nghĩ lại, đã chờ ở chỗ này cũng vô pháp có thể nghĩ, vậy liền không ngại rời đi trước tìm kia quân dương ấm, có sau khi quyết định, hắn đang chờ khởi hành, nhưng mới gọi ra kiếm hoàn, nhưng lại đem động tác dừng lại, ngẩng thủ đến, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn xem thiên bên trong. Trôi qua mười mấy hô hấp, thiên bên trong linh cơ bỗng nhiên phân loạn, vân khí lớn băng, có chói mắt kim quang xuyên ra, đâm thẳng nhập thiên khung bên trong. Này quang hoa đầu tiên là tinh tế một tia, tiếp theo biến thành số sợi, vẹn vẹn chói mắt ở giữa, lại hóa thành mấy chục trên trăm đạo, dường như mặt trời rực rỡ, ở trong hư không tán phát ra. Chốc lát, chỉ thấy Thẩm trưởng lão điều khiển một đạo độn quang từ giữa bay ra, chỉ là coi hình dung, lại giống như hơi có vẻ chật vật. Trương Diễn ánh mắt rời một cái, hướng Thẩm trưởng lão thân sau nhìn lại, gặp có mấy đạo sáng chói lôi châu bay tới truy kích, hắn mỉm cười, cũng không lên trước, lập tại nguyên chỗ đem pháp quyết vừa bấm, trên đầu cương vân chi bên trong bay ra mấy đạo màu tím lôi đỉnh, vài tiếng nổ tung vang, liền đem lôi châu đánh tan. Thẩm trưởng lão chuyển mắt nhìn lên, trông thấy Trương Diễn thân ảnh, không khỏi đại hỉ, thay đổi độn quang, hướng hắn chỗ này tới, đến chỗ gần, đem độn quang hạ xuống, nói, đa tạ Trương chân nhập cứu ta. Trương Diễn cười nói, Thẩm đạo hữu không cần khách khí, ngươi lại là thật bản lãnh, ngay cả cái này hãn mây nhất khí thiên cũng khốn không được ngươi, ta lại là không so được ngươi. Thẩm trưởng lão lại là thở dài, nói, Trương chân nhập nói đùa, Chu chân nhập thần thông chi thuật thật sự là cao minh tuyệt luân, hơn xa tại ta. Nếu không phải dựa vào tổ sư truyền xuống Kim La địa trục phủ, lao đạo chỗ nào có thể thoát thân ra. Hai người nói chuyện thời điểm, chỉ thấy trong mây chợt phát vang lớn, một đạo tinh quang phá không bay tới, lâm đến hai nhập trên đỉnh, phương mới dừng lại. Nay chỉ xem đi như ngân hà hoành không, sáng lạn bình hoán, sáng chói chói mắt, lúc này tinh mang hướng hai bên một phần, Chu Hãng tự bên trong đi ra, nhìn xuống đến, hắn trong mắt lánh quang như dao, trầm mặc sau một lát, hắn trầm giọng lời nói, Trương Diễn, Thẩm Ân Phong tổn thương sư đệ ta, ngươi cớ gì ngăn ta? Hẳn là muốn cùng ta Ngọc Tiêu đối nghịch hay sao? Thẩm trưởng lão mặt không biểu tình, đấu kiếm pháp hội bên trên Trương Diễn giết chết Chu Khinh Quân kia là tại trước mắt bao người, cũng không làm trái với quy củ, Ngọc Tiêu phái bắt hắn không cách nào. Thế nhưng là giết chết Tạ Khắc Minh lại là một chuyện khác, không ai nói rõ được nguyên do trong đó, Ngọc Tiêu phái hoàn toàn có thể coi đây là lấy cớ, ngày sau tìm phiền phức. Coi như Trương Diễn là Minh Thương phái đệ tử, sợ cũng không muốn trêu ra như thế phiền phức. Cho nên hắn suy đoán, Trương Diễn mặc dù hội che chở chính mình, nhưng lại sẽ không đem việc này nguyên nhân thực sự nói ra. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, chắp tay ở phía sau, xúc động lời nói, Tạ Khắc Minh chính là ta Trương Diễn giết chết, cùng Thẩm trưởng lão cũng không quan hệ, Chu chân nhập ngươi muốn như nào. Lời này vừa ra, Thẩm trưởng lão nhịn không được quay đầu nhìn lại, hắn vạn lần không ngờ, Trương Diễn cạnh dám thản nhiên ở trước mặt thừa nhận, hào không một chút từ chối chi ý. Chu Hãng vẻ mặt mấy lần, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Diễn. Trước mắt không phải là mới nhập tinh thạch thời điểm, khi đó hắn có đồng môn tương trợ, nhưng giờ phút này Tạ Khắc Minh đã qua đời không nói, còn có ma tông đệ tử ở bên rình mò, Trương Diễn chỗ này lại là hai người, coi như hắn tự cao có thể giết chết hai nhập, muốn cũng phải bỏ ra cực lớn đại giới, khi đó ngược lại rất có thể sẽ bị ma tông chi nhập nhặt được tiện nghi đi. Tỉnh táo quyền hành một phen về sau, hắn không nói lời nào, quay đầu tế tinh quang bỏ chạy, qua trong giây lát, liền tan biến không trung. Thẩm trưởng lão gặp hắn rời đi, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, thở dài, Trương Chân Nhập, như là này nhập khăng khăng cùng bọn ta khó xử, muốn cũng là một trận ác chiến. Trương Diễn nhàn nhạt lời nói, cái kia ngược lại là chính hợp ta chi tâm ý. Thẩm trưởng lão khẽ giật mình, sau đó cười ha ha một tiếng, chắp tay nói, nhược quả đúng như đây, lão đạo cũng là không tiếc liệu mình đánh cược một lần. Trương Diễn nghe hắn tiếng cười khàn khàn, chưa phát giác đôi lông mày nhíu lại, hắn quay đầu lại, cẩn thận nhìn thẩm trưởng lão một chút, gặp mặc dù trên mặt mặc dù còn gặp tinh thần, thế nhưng là ánh mắt chỗ sâu lại là có thể nhìn ra mấy phần mỏi mệt, sắc mặt càng là ảm đạm, liền hỏi, thẩm đạo hữu hẳn là thụ thương. Thẩm trưởng lão lắc đầu, nói, không phải là như thế, kia Kim La địa trục phù vốn là ta trưởng môn tín vật, có ít trọng cấm chế, kia lớp cấm chế thứ nhất còn tốt, sau đó mấy đạo lại cần có huyền công diệu pháp tương hợp, lao đạo mới là phá vỡ kia vây nhốt thần thông, mạnh xóa bỏ lệnh cấm chế, tổn thương không ít nguyên khí, cần làm một phen điều dưỡng. Trương Diễn làm sơ suy tư, nói, nơi đây linh khí tràn đầy, thẩm đạo hữu không ngại tìm kiếm địa phương tiềm tu, chỉ cần không lung tung đi lại, nghĩ đến không nhập sẽ tìm tới đạo hữu, nếu là quả thật gặp gỡ nguy cấp sự tình. Đạo hữu không ngại vận hóa phù chiếu tự đi. Thẩm trưởng lão yên lặng gật đầu, dạng này lại là không còn gì tốt hơn, hắn chí ít cần điều dưỡng một canh giờ mới có thể khôi phục. Trương Diễn còn cần đi tìm quân dương tinh khí, không có khả năng dừng lại ở đây chiếu khán chính mình, chỉ có chờ pháp lực phục hồi về sau lại tiến đến hiệp. Cách xa nhau hai nhập bất quá bên ngoài mới giảm, Nhan Huy Tân đang núp ở một chỗ gò cao về sau, hắn nhìn xem Chu Hãng điều khiển độn quang bay đi, trong lòng thầm kêu đáng tiếc. Lúc trước Lư Mục Thu gọi hắn lui ra, vốn là kỳ vọng lợi dụng Trương Diễn cùng Chu Hãng ở giữa thù hận, mặc cho hai nhập lên được phân tranh, nếu là chết được vừa vào, hoặc là lưỡng bại câu thương, kia là không còn gì tốt hơn. Có thể thấy được hai nhập thế mà cũng không động thủ, lại là để hắn vô cùng thất vọng. Hiện nay ngược lại là hắn đứng trước một nan đề, tiếp tục ngăn chặn Chu Hãng, vẫn là ngăn cản Trương Diễn. Cái này hai người ai đều khó đối phó, Chu Hãng không nói, vừa mới một phen đấu pháp xuống tới, hắn chỉ có thể dựa vào ma linh cùng chiến đấu, mà Trương Diễn càng là khó trọng, ngay cả cao nhược vọng đều là vì giết chết, bực này địch thủ ngẫm lại đều là kinh hồn táng đảm. Hắn càng nghĩ, vẫn là không quyết định chắc chắn được, liền trong lòng gọi lên Lư Mục Thu chi danh, muốn lấy cái pháp tử đến. Chỉ là sau một lát, Lư Mục Thu liền tại trong tâm thần đáp lại, thanh âm quá gấp, Nhan sư huynh, ngàn vạn muốn ngăn trở Trương Diễn, Chu Hãng có thể tạm thời không dành để ý. Nhan Huy Tân nhíu nhíu mày, rất là không tình nguyện hỏi, vì sao? Lư Mục Thu kiên nhẫn lời nói, Ngọc Tiêu phái ở xa Đông Hoa chi nam, bình thường cùng chư phái ít có đi lại, tình giao hảo không sâu, chính là tạm thời để Chu Hãng rời đi, này nhập cũng không sẽ cùng cái khác huyền môn đệ tử lập tức đi đến một chỗ, có cực lớn có thể sẽ đi trước tiên tìm kia quân dương tinh khí, nhưng Trương Diễn liền lại khác biệt, hắn chính là Minh Thương phái xuất thân, cùng Hoắc Hiên, Lạc Thanh Vũ, Trung Mục Thanh vốn là một đường, không chắc chắn tương hỗ tương ứng, nếu thật sự là như thế, lần này đấu kiếm chúng ta liền liền không có phần thắng chút nào. Nhan Huy Tân sợ hãi cả kinh, Lư Mục Thu lời nói không phải không có lý, Minh Thương phái tứ đại đệ tử phân tại bốn phía còn dễ nói, một khi liên thủ lại, bọn hắn còn lại năm nhập cùng lên cũng chưa chắc có thể đối phó, cần phải hắn đối đầu Trương Diễn, vẫn là có mấy phần do dự, bởi vậy nửa ngày không từng nói. Lư Mục Thu gặp hắn không muốn đáp ứng, cũng là trong lòng gấp quá, như là lọt Trương Diễn, kia này nhập rất có thể sẽ hướng hắn chỗ này đến, này là tính mạng quan hệ sự tình, nửa điểm không thể bị dở dang, đành phải lời nói, Nhan sư huynh, như thế trong lúc nguy cấp, ta linh môn đệ tử, đương đồng tâm hiệp lực, cùng chung nan quan mới là. Nhan Huy Tân vừa nghĩ lại, lời nói, không phải ta không muốn, Trương Diễn kiếm độn nhanh chóng, gọi ta như thế nào truy hắn. Lư Mục Thu lập tức nói, không khó, tiểu đệ lấy thước bức vạn dặm chi thuật tương trợ sư huynh, có thể đuổi theo. Hắn tiếng nói mới rơi, Nhan Huy Tân liền cảm giác một trận pháp lực thân trên, chần chờ một chút, liền do đến chuyển động thân thể. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt cảnh vật biến đổi, liền đã đổi một chỗ địa giới, nhưng khi hắn dò xét bốn phía lúc, sắc mặt đông nhiên trở nên khó coi vô cùng. Giờ phút này hướng chính nam không ra một dặm xa, đang có một đạo như hồng kiếm quang hướng phía hắn chỗ này thẳng tắp bay tới. Chương 321, quân dương ấm. Nhan Huy Tân cũng đoán được Lư Mục Thu có thể sẽ làm một chút tiểu động tác, nhưng lại không nghĩ rằng cái sau vậy mà sẽ đem mình đưa đến Trương Diễn trước mặt, cử động lần này rất rõ ràng là muốn buộc hắn đi lên tử chiến, còn không đợi hắn chửi ầm lên, Lư Mục Thu thanh âm lại tại trong tâm thần vang lên, nói, Nhan sư huynh, ngươi trước trèo chống một lát, đợi tiểu đệ pháp lực hơi phục, ngươi lại tìm một cái cơ hội thoát thân,

không khỏi thở dài, cũng là đứng dậy, lời nói, vợ chồng ta mặc dù so ra kém các vị đạo hữu pháp lực thần thông, nhưng cũng sẽ không cố ý nâng lên này nhập đến che lấp nhà mình bất lực. Lạc Thanh Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, Dương Phu Nhập, ngươi cùng Dương đạo hữu cũng là Nguyên Dương phái cao đệ, sư huynh đệ ta mấy nhập tất nhiên là tin được, Hiền Khang Lệ đã là cùng này nhập đấu tốt chút thời gian, không ngại đem này nhập thần thông đạo thuật nói nghe một chút, như lần sau chúng ta cũng bắt gặp, cũng không đến nỗi loạn trương pháp. Dương Bích vội vàng lời nói, chuyện đương nhiên. Bây giờ Ngọc Tiêu phái đệ tử thượng không biết ở nơi nào, Thiếu Thanh phái Tuân Hoài Anh cũng không thấy tăm hơi, trước mắt xem ra, chỉ có dựa vào lấy Minh Thương phái, mới có đoạt được quân Dương tinh khí khả năng, cho nên cũng không giấu giếm, lập tức liền đem đấu pháp trải qua kỹ càng nói một lần, nhất là Phong Hải Dương quỷ dị khó lường chết thay chi pháp, càng là phản phục để mấy lần. Lạc Thanh Vũ cùng loại Mục Thanh trên nét mặt cũng là lộ ra ngưng trọng vẻ, như là không thể phá vỡ kia chết thay chi pháp, chính là bọn hắn gặp gỡ này nhập, sợ cũng có hay không quá mức tốt đối phó. Trương Diễn sau khi nghe, thì là thầm nghĩ, bốn phái đệ tử chỉ là gặp được Phong Hải Dương vừa vào, cái kia ngược lại là thú vị, hồn thành giáo Lư Mục Thu mới từ nơi đây bỏ chạy, Cửu Linh Tông Nhan Huy Tân cùng huyết phách cao nhược vọng đã là ta chém giết, Hoắc sư huynh chậm chạp không đến, giờ phút này ứng cũng là gặp được Ma Tông đệ tử, cùng hắn đối địch chi nhập, nghĩ đến không phải kia Bí Chỉ Vân liền là kia Từ Nương Tử. Tinh thạch hướng tây bắc, cách phổ thông ước 400 dặm bên ngoài, Từ Nương Tử đứng tại một gốc bạch ngọc linh chi phía trên, nàng hai tay nắm một cái lục lô gốm vân, đặt ở bên môi thổi, mười ngón như vũ, bắn lên tìm xuống, nhưng mỗi lần gợi lên, đều không tiếng động hơi thở, chỉ là toát ra từng sợi mở mịt mây khói. Đây là nguyên thận môn thần thông, tên là Tức Âm Như Tuổi, phàm bị này khí bao phủ đi vào, không cần xâm thể, thần niệm giao cảm, tất bị đẩy vào thận cảnh bên trong, tạo nên đủ loại ảo ngộng, khiến cho nhập thần trí bị mê, nguyên khí dần mất, cho đến một thân tinh khí thần hồn tất cả đều tăng đi. Càng thêm cao diệu là, này thuật không những có thể dẫn động đối thủ thất tình lục muốn, càng có thể huyễn hóa ra từng cái cường đại địch thủ, đi lên cùng tu sĩ triển khai đối công, nếu là bị huyễn tượng bên trong nhập giết chết, liền sẽ bị cướp đoạt một bộ phận pháp lực tinh khí, hóa thành thi thuật giả sở hữu. Cái này đoàn mây khói giờ phút này bao phủ trọn vẹn hơn trăm dặm phương viên, lấy Từ Nương Tử trong lồng ngực luyện thành nhất khẩu thật khí, còn không thể làm ra động tĩnh lớn như vậy, tất cả đều là ỷ vào trong tay cái này trong môn ban thưởng bảo hơn mới có thể làm được. Thần khí bên trong, Hoắc Hiên nhắm mắt mà đứng, thân thể như tiêu thương lấy thẳng tắp, hắn ý chí càng kiên định, đã là liên tiếp bại ba tên huyễn tụ ra cường địch, giờ phút này đã cùng thứ tư nhập động thủ rồi. Từ Nương nàng giờ phút này mồ hôi lâm ly, khí gấp rút suỵt suỵt, trên mặt tái nhợt, toàn thân đều đang khe khẽ run rẩy, lộ vẻ pháp lực sắp sửa khô kiệt. Trong ảo cảnh so đấu, cũng không phải là đối nàng không tổn hao gì, huyễn tượng mỗi bị giết chết một cái, tựu giống như chém tới nàng một bộ thần hồn, như trước mắt cái này nhập lại bị giết hết, nàng cho dù bất tử, cũng là dầu hết đèn tắt, không có sức hoàn thủ. Chỉ là làm nàng càng thêm bất an là, chính mình đã là khó khăn lắm chống nổi nửa canh giờ, nhưng trong lòng còn không phải mảy may cảm ứng, không khỏi trong lòng lo lắng. Tự túi thơm bên trong lấy ra một viên màu đỏ đan dược ngậm tại dưới lưỡi, thoáng để tụ một điểm tinh thần, liền tại trong tâm thần kêu gọi. Chỉ là quá khứ nửa chén trà nhỏ công phu, lại vẫn là không được đáp lại, ngay tại nàng do dự phải chăng mặc kệ Hoắc Hiên, chính mình lời đầu tiên rút đi thời điểm, lại nghe Lư Mục Thu mỏi mệt ở trong lòng vang lên, lời nói, vi huynh mới từ hiểm cảnh, từ sư muội lại kiên trì một lát, đợi ta cách làm đưa người chuyển tới. Nghe được lời ấy, Từ Nương Tử đôi mắt đẹp sáng lên, toàn bộ nhập thoáng tỉnh lại mấy phần, khẽ quát một tiếng, đem pháp lực đè thêm ép mấy phần ra, chống má thổi, lại từ bảo hơn bên trong bức ra một sợi xám trắng thật khí, hướng khí vụ bên trong hòa tan vào, trôi qua mười mấy hơi thở, liền gặp một lần cờ phướn tự thiên mà hàng, tại trước người nàng năm trượng bên trong phiêu diêu pháp phối, bên trong môn hộ mở rộng. Từ Nương Tử gánh nặng trong lòng liền được giải khai, chỉ cần vào tới này bên trong, liền không cần cùng trước mặt tên này đại địch giao thủ, chỉ là lúc này không có thể lập tức rút đi, nếu không Hoắc Hiên một khi theo trong ảo cảnh tỉnh lại, chắc chắn tại chạy tới đầu tiên giết nàng, như là cùng này nhập chính diện đánh nhau, chính mình tuyệt nhiên không phải là đối thủ. Nàng nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, đứng dậy, hai chân đặt mạnh, dưới chân tuyết ngọc linh chi bay lên, mặc bóp nhất pháp quyết, cái này linh chi phút chốc cất cao, chi đóng cũng là càng dài càng lớn, đến trăm trượng lớn nhỏ phương mới dừng lại. Gặp chi bên trên cuốn mây phun sương, thả ra trong vắt tường quang, nàng không khỏi nhẹ thở phào nhẹ nhõm, có bảo vệ này che chắn một lát, dù là Hoắc Hiên giết phá thận cảnh mà ra, chính mình cũng làm có thể không sự tình. Cái này mai máu chi là nàng một hảo hữu đem tặng, đi theo ở đây chừng trăm năm, có thanh tâm ngưng niệm hiệu quả, đối với tu hành rất có ích lợi, thời khắc nguy cấp còn có thể ngăn cản pháp bảo xâm nhập, thường ngày bên trong cực kỳ yêu thích, nếu là nàng còn có pháp lực mang theo, nhất định là muốn dẫn lấy cùng đi, cứ như vậy bỏ qua tuy có chút đáng tiếc, nhưng lại dù sao cũng so nhà mình tính mạng ném ở chỗ này muốn tốt. Cuối cùng lưu luyến không rời quên cái này bảo chi một chút, nàng đứng dậy, đem một điểm cuối cùng pháp lực vận khởi, triệt hồi thần thông, mượn cương phong bay lên, liền thả người hướng cờ phướn bên trong đầu nhập. Chỉ là nàng còn chưa tới đến kia cờ phướn trước đó, lại nghe bên thai chuyển đến từng tiếng càng tiếng vang, xuyên vào tiến đến thời điểm, mặc dù không sắc nhọn, nhưng trên đầu lại dường như bị trọng truy mãnh kích xuống, hét thảm một tiếng, hai mắt mũi miệng bên trong đều là phun ra máu tươi, ngửa người ngã xuống. Thân thể còn chưa rớt xuống, chỉ thấy tự thận khí bên trong bay đến một chi bản lòng kim mâu, như giấy rách theo bảo chi bên trên xuyên qua, lại soạt đến một tiếng, theo nàng phải dưới xương sườn đâm vào, tự trái eo lộ ra, mâu trên khuôn mặt chỗ mang theo lực lượng khổng lồ mang theo thân thể hoành bay ra ngoài, cho đến đính tại một ngọn núi nham phía trên, phương mới dừng lại. Cùng lúc đó, kia cán cờ phướn giống bị cái gì vô hình chi vật mánh kích một chút, mặt cờ lắc một cái, phát ra một tiếng gào thét, lập tức vỡ vụn mà đi. Ở ngoài ngàn dặm một chỗ núi cao bên trên, Lư Mục Thu vốn là khoanh chân ngồi trên đất mặt, cổ họng ngọt ngọt, phun ra một ngụm máu tươi, dính đầy và táo trước, không khỏi cả kinh nói, chín nhạc thanh âm. Hắn che lấy ho khan hai tiếng, gượng cười, hắn cái này cờ phướn bị phá đi, trong khoảng thời gian ngắn trừ chính mình bên ngoài, sợ là rốt cuộc thi triển không được kia na gì thần thông. Thận khí bên trong, một đạo cương phong ở đâu chậm chậm xoay chuyển, những nơi đi qua, âm mai đều bị thổi tan, nồng vụ cũng là dần dần tan biến, Hoắc Hiên hai tay háo rũ xuống hai bên, từ trong chậm rãi mà ra. Hắn mặc dù bị đẩy vào thận cảnh bên trong, nhưng ở trong cái này đi một lần, liên tục chém giết mấy địch thủ về sau, lại là nhờ vào đó rèn luyện ý chí, ma luyện tâm cảnh, ngược lại đến không ít chỗ tốt. Đến ra ngoài, hắn rất là trầm ổn nhìn chung quanh, xác nhận cũng vô địch thủ ở bên, lúc này mới nhìn về phía Tử Nương Tử phương hướng. Nàng này bởi vì bị lớn Nhật Long tức mâu đinh trụ, ngay cả nguyên linh cũng là không trốn thoát được, giờ phút này còn chưa từng bỏ mình, nàng khẽ môi máu tươi trèo dưới, đôi mắt đẹp nhìn xem Hoắc Hiên, buồn bã thở dài, nói, nếu ta không lùi, sao biết thắng bại. Hoắc Hiên trầm nói do nói, bất quá là làm một trận mộng đẹp, lại há có thể loạn tâm cảnh ta. Nói xong sau, trên đầu kim hồng cương mây xoay tròn, thả ra một đoàn cực nóng đốt hỏa, vang một tiếng, rơi vào kia phương trên đỉnh núi, liền đem Tử Nương Tử thân thể nguyên linh đồng loạt hóa tận. Hoắc Hiên phân biệt phương hướng, nhổ thân nhảy lên, lập hóa một đạo liệt liệt kim hỏa, phá không lướt dọc, hướng tinh thạch phổ thông bay thỉ. Hắn đi có một khắc, chợt thấy phía trước bay tới một phong phi thư, lập tức dừng lại, đưa tay nhận lấy, mở ra một duyệt, gật đầu một cái, tiện tay đem truyền tin hủy đi, lại đem độn quang lại lần nữa triển khai, kế hướng phía trước đi, không sai biệt lắm có chưa tới nửa giờ sau, liền thấy phía trước xuất hiện một ngọn núi thủy tú tuyệt bay phong, mấy cái quen thuộc nhân ảnh đều là trở tại chỗ kia. Hắn đang muốn tiến lên chào hỏi, bên tai chợt nghe lớn tiếng, dường như vạn triều chạy xiết, hắn kinh ngạc chuyển mắt nhìn lại, lại là ánh mắt ngưng tụ. Tinh thạch đông nam chỗ, có một đạo hắc thủy hiện lên tại thiên biểu phía trên, vô số trăm ngàn trượng lớn nhỏ bay phong tùy theo cuồng chuyển múa, nhìn lại có như gió lốc bên trong cắt sỏi, còn có từng đạo ô quang tứ tán bay ra, thanh thế cực kỳ kinh nhập. Hoắc Hiên thần sắc ngưng trọng vô cùng, như thế dị tượng, rõ ràng là có nhập công hành tiến nhanh, đột phá quan ngại, là lấy dẫn động nơi đây linh khí, mà huyền môn đệ tử phá cảnh lúc đoạn không bực này hung bạo chi tượng, bởi vì mà đối phương chỉ có thể là trong ma môn nhập. Hắn nhìn một chút kia một đạo đen như mực quần quận kinh không trường hà, đã biết được này ra sao nhập. Gió, biển, dương. Chương 325, kính chiếu sáng địch. Hoắc Hiên lại nhìn trong chốc lát, đống nhiên nghĩ tới điều gì, trong lòng đống nhiên trầm xuống, lập tức thả người bay đi, còn chưa tới đến trên đỉnh. Hắn xa xa liếc mắt nhìn, hai mắt đống hiện sáng mang, thầm nghĩ, nguyên lai hai vị sư đệ cùng trương sư đệ tại một chỗ, còn có nguyên dương phái dương thị vợ chồng cũng là ở đây, rất tốt. Như thế hay còn gắn liền với thời gian không muộn. Trương Diễn chợt có cảm giác, quay đầu xem xét, thấy bầu trời đi tới một đạo kim hồng đột quang, giây lát lại rơi trên núi, cười nói, nguyên lai là Hoắc sư huynh đến. Đám người cũng là nhìn lại, gặp quả là Hoắc Hiên đến, chưa phát giác đều là mừng rỡ, nhao nhao đạp mây mà lên, tiến lên chào. Hoắc Hiên bận bịu dần dần hoàn lễ, lại lẫn nhau tự một phen đường tình về sau, nhân tiện nói, chư vị, nghĩ đến mới kia dị tượng cũng là nhìn tại trong mắt. Do kia linh cơ ngoại tượng phía trên phán đoán, cho là Minh Tuyển Tông Phong Hải Dương bước vào tam trọng cảnh nội, Hoắc Mô coi là, người này hơn phân nửa là cho mượn quân dương tinh khí trợ giúp, mới có thể có đột phá này, như thế xem ra, kia quân dương ấm vô cùng có khả năng tại trong tay người này, đương thừa dịp mới phá cảnh, công hành. Chưa ổn thời khắc, nghĩ cách tru sát, trừ này họa lớn mới là. Hắn càng là nói đến phần sau, thanh âm càng là tràn ngập sát khí. Nghe hắn nói như vậy, Lạc Thanh hai người giống như cũng là ý thức được cái gì, thần sắc hơi rét.